nhưng là bất kể thế nào cạnh tranh, bị tranh đoạt người nào đó cuối cùng sẽ đạt được không tưởng được thu hoạch. Sau đó Sỉ Phong liền đem con mắt đặt ở Cờ Tí Nạ trên người, cái này xuẩn manh vật chính là Mị Nại chủ động đưa tới thu hoạch. Cờ Tí Nạ lại là căn bản không có xuẩn manh tự cảm thấy, còn lại nơi nào răng rắc cắn quả táo, ú dù mà kỳ nhất tộc thân thể chính là cho lực, Cờ Tí Nạ so với Sú Nạ còn mạnh hơn như vậy một ít, nhớ kỹ Sú Nạ lần đầu tiên, có thể là căn bản không có tinh lực ăn cái gì quả táo. Mà Cờ Tí Nạ vẫn như cũ như vậy không có tim không có phổi gặm quả táo, răng rắc, hàm răng trắng nõn cùng thanh thúy quả táo tạo thành kỳ diệu chương nhạc. Có thể thấy được có đôi khi người ngu một chút, trời cao cũng sẽ ở còn lại phương diện cho hắn một ít bồi thường. Lão sư, Cờ Tí Nạ tỉ tỉ, nghe nói ngươi ngã bệnh. Mà lúc này, cô nản cũng là đương đương đương chạy tới. Phúc, Cờ Tí Nạ lần nữa đem ăn đi quả táo đều phun ra ngoài. Cô nản cũng là gương mặt cấp thiết cùng lo lắng, Cờ Tí Nạ tỉ tỉ, ngươi thế nào, thân thể khó chịu chỗ nào? Là không phải là lạnh? Nếu không, làm sao liền huấn luyện đều không đi? Ân, bình thường huấn luyện bị Mị Nại rất là thân thiết xin nghỉ. Thật không hổ là Sỉ Phổng đệ nhất tiểu mật, cái kia trợ lực gạch thẳng đánh dấu. Ân, là có một chút điểm khó chịu. Cờ Tí Nạ cúi đầu, khuôn mặt so với Sỉ Phổng cho hắn gọt quả táo còn hồng, thanh âm lại có thể cùng mỗi tiểu thư sánh ngang. Uống thuốc đi sao? Để lão sư nhìn sao? Sinh bệnh liền cần nhiều nằm, theo lúc uống thuốc, tuy là thuốc cực kỳ khổ, thế nhưng cũng muốn ăn à. Khả ái tiểu lọ ly một chữ một cái cùng Cờ Tí Nạ giảng giải cùng với chính mình sinh bệnh thời điểm đối ứng muốn rơi, lại không thấy Cờ Tí Nạ đầu thấp càng ngày càng chậm. Ân, đã để lão sư nhìn. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Cờ Tí Nạ nói, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Sỉ Phổng. Sỉ Phổng ho nhẹ một tiếng, yên tâm đi cổ nạn, Cờ Tí Nạ thân thể ta đã nhìn rồi, không có chuyện gì, quá mấy ngày là khỏe. Ân, tất cả đều nhìn rồi, bất kể là cái gì yếu hại địa phương. Tuy là liều lĩnh, thế nhưng tâm trí còn là bình thường. Cờ Tí Nạ nghe hiểu Sỉ Phổng cái nào tiếng lóng, đầu thấp sâu hơn. Bất quá, nếu như cái bệnh này tới nữa, ta xem Cờ Tí Nạ thật vẫn chưa chắc có thể gánh nổi a. Sỉ Phổng cảm thán nói. Lẽ nào ngươi còn muốn trở lại sao? Không được không được. Nơi đó đau chết. Cờ Tí Nạ bất chấp xấu hổ nhắc tới đầu, căm tức Sỉ Phổng. Nếu như không có người thay nàng thừa nhận nói, bệnh của nàng có thể phải sâu hơn. Sỉ Phổng vẫn như cũ tự mình nói. Thừa nhận. Cần phải có người thay Cờ Tí Nạ tỉ tỉ thừa nhận cái bệnh này, nàng còn có thể tốt sao? Cô nạn nháy nháy con mắt, bỗng nhiên ngước đầu lên, bên trong đôi mắt chớp động ánh mắt kiên định. Lão sư, để cho ta thay Cờ Tí Nạ tỉ tỉ thừa nhận a. Cờ Tí Nạ nhất thời há hốc mồm. Sỉ Phổng lộ ra một tia cười gian. Chương 149, cô nạn tìm đường chết. Cô nạn tìm đường chết. Cô nạn tác đại tử. Đối mặt liền bò sữa chiến sát Sú Nã bọn người đơn giản đánh tan hổ cả thế giới đệ nhất đỉnh cấp thần khí, Sỉ Phổng chi thương 9999 liên kích điên cuồng tấn công, cô nạn như châu chấu đá xe lần nữa đòn đánh, sau đó một lần lại một lần bị đánh tan, cuối cùng kết cục thảm bại, văn trường trôi chảy. Bạch dao găm vào, hồng dao găm ra, hồng dao găm vào, hồng dao găm ra, hồng dao găm vào, hồng dao găm ra. Gì? Vì sao từ đệ nhị bắt đầu, không có đem dao găm đều là hồng dao găm? Khái khái, hướng Sỉ Phổng giống nhau tâm linh thuần khiết người đều biết vì sao. Sau một giờ, đáng thương cổ nạn rốt cuộc không kiên trì nổi, hướng ốm đau ở giường Cờ Tí Nạ phát sinh cầu cứu. Cờ Tí Nạ tỉ tỉ, người cứu mạng a. Lão sư khi dễ ta. Ngô ngô ngô ngô. Nằm trên giường bệnh nhân căn cứ chết thiếu nữ ngu ngốc bất tử xuẩn manh tâm lý của thiếu nữ, tàn nhẫn cự tuyệt. Cờ Tí Nạ tỉ tỉ, ngươi nhận tâm để cho ta một cái chịu tội sao? Cổ nạn thanh âm như oán như mộ. Như khóc như kể, có thể nói người nghe kinh tâm người nghe rơi lệ, Cờ Tí Nạ trung quy không đành lòng nhà mình ngây thơ tiểu muội muội độc đấu hồ cả trực tiếp đệ nhất đại ma vương. Sau đó, hai người liền rơi vào Sỉ Phổng phần món ăn trong. Sỉ Phổng vẻ mặt thần thanh khí sảng, mỗi khi một cái lọ lì rơi vào chính mình vô sỉ giáo sư phần món ăn hệ liệt thời điểm, liền có một loại cảm giác đặc thù. Ân, mùa xuân tắt gieo trùng tử, trùng kế tiếp lọ lì mầm móng, sau đó cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, ngẫu nhiên thích hợp bón phân, cuối cùng ở trời thu hoạch một cái khả khẩu lọ lì cảm giác. Nhất là nhất ngây thơ cô nạn, hệ thống dĩ nhiên phát ra đặc thù thanh âm nhắc nhở. Ngây thơ tiểu lọ lì cô nạn, trải qua ngươi tên này xuất sắc lão sư dốc lòng giáo dục, giải tỏa đặc thù tư thế chiến đấu bắt ôm thức. Ngây thơ tiểu lọ lì cô nạn, trải qua ngươi tên này xuất sắc lão sư dốc lòng giáo dục, giải tỏa đặc thù tư thế chiến đấu cổ chân bóng thức. Ngây thơ tiểu lọ lì cô nạn, trải qua ngươi tên này xuất sắc lão sư dốc lòng giáo dục, giải tỏa đặc thù tư thế chiến đấu bách hợp khóa thức. Ngây thơ tiểu lọ lì cô nạn, trải qua ngươi tên này xuất sắc lão sư dốc lòng giáo dục, giải tỏa đặc thù tư thế chiến đấu ạ dạ cả nộ phong thức. Rất nhanh, có như núi lửa bạo phát, thiên băng địa liệt một dạng cực hạn bơ thoải mái truyền đến, cuộc đời này chẳng bao giờ cảm thụ thông thiên triều dâng, bao tắp một dạng cuốn sạch qua hai cái lọ lì linh hồn. Bởi vì đồng thời ứng đối hai cái khả ái tiểu lọ lì, còn có một cái mới vừa hư thân, một cái đang định hư thân, Sỉ Phổng lúc này đây rất là nỗ lực mà chăm chú. Lão sư, ngươi chính là cái đại hỗn đản. Cờ Tí Nạ vứt bỏ hết thảy,

các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, náo động làm sao khủng bố. Ngươi có sợ không? Xì Phong đương nhiên không phải vừa đúng tới, hắn là bị trước người cái nào khiếp xanh xanh tiểu lò lì kéo tới. Nếu không, lúc này liền xạ rủ Tô Bị đều có thể bị Xì Phong một cước đá ra, húng những người khác đâu. May mà ủ trì hạ cả ghệ mì trước giờ tìm kỹ ngoại viện, an bài mì cổ tỏ tìm đến Xì Phong, nếu không. Cục diện bây giờ hắn thực sự không khống chế nổi. Làm sao khống chế? Mì cổ tỏ chiếm được Xì Phong tán thành, đã bị bọn họ trở thành ủ trì hạ bộ tộc bị cao tầng cho phép gia nhập nước cờ đầu, chèn ép ít đi không ít. Đệ Tam cũng không muốn đắc tội Xì Phồng. Kết quả mặc dù nói là được một tấc lại muốn tiến một thước vô cùng thỏa đáng, thế nhưng khát cầu tiến hơn một bước, thuộc với quyền lực của mình cũng là nhân chi thường tình. Không sai, Xì Phồng cho dù tới, cũng hết sức dáng vẻ không sao cả, đánh hà hơi, một bộ lao tử chưa tỉnh ngủ đâu, hơn nữa cái nào cái đề nghị, để mới vừa rồi còn bị cao giới nói mặt đỏ tới mang thai ủ chỉ hạ cả ghệ mì nhất thời giận không chỗ phát tiết. Xì Phồng, ngươi thật đúng là ung dung a. Thanh âm hắn cũng không giống tầm thường an bình, ngược lại có một loại hoán khí. Ân, giống như là những cái này khuê phòng oán phụ tựa như hoán khí. Lời nói nhảm, lão tử lại không cần chiếu cố bộ tộc ăn và ngủ, muốn ngủ là ngủ, muốn chơi liền chơi, tự nhiên đúng dung. Xì Phồng không chút khách khí nói. Xì Phồng đại nhân, Xì Phồng đại nhân. Uchiha nhất tộc cao tầng bộ phận trên mặt có chút khó coi, bộ phận trên mặt còn có chút vui mừng, trong đó vui mừng nhất chính là mỉ cổ tỏ ra ra Uchiha thật bay liệm, cùng Uchiha phủ gạ củ hai cái. Xì Phồng đại nhân, ngài đã tới, tới, mời ngài ngồi. Uchiha phủ gạ củ ân cần tiểu chạy tới, ngài khát nhà. Cần uống chút gì không? Cái này tuyển quốc gia nước suối thế nào? Nhưng là hợp ngài khẩu vị a. Cái này tiểu tử còn rất sẽ đến sự tình. Nhìn Uchiha cao giới một hồi nghiến răng, cái này quy nhi tử cũng không đối với hắn lao tử tốt như vậy quá. Ngài đã tới, ta liền an tâm. Tại nơi bưng trà đưa nước trong ngáy mắt, Uchiha phủ gạ củ thấp giọng ở Xỉ Phổng bên thai nói câu. Đây cũng là để Xỉ Phổng đối với hắn rất là vô cùng kinh ngạc. Uchiha phủ gạ củ. Không hổ là sở hữu mạn dệ kỳ hủ, lại cất giấu, đem ủ trì hạ bộ tộc đảm bảo lưu lại cường giả, hắn thấy rõ tình huống. Trên thực tế phủ gạ cụ tâm lý thanh sở, lúc này cổ nổ hạ thực lực có thể nói cử thế vô địch, có một mạnh nhất cường giả ở, mặc kệ ủ trì hạ như thế nào, tối đa cũng chỉ có thể ở quy củ bên trong làm chút gì. Quy củ bên ngoài. Ngươi thực sự cảm thấy người cường giả này chỗ ở cổ nổ hạ, muốn đối phó ngươi còn khó hơn sao? Ở Xì Phổng tuyệt thế vũ lực phía dưới, cổ nổ hạ tuyệt đối sẽ giống như đệ nhất như vậy thống nhất. Bởi vì không phải thống nhất, không hợp với hắn tâm tư gia tộc đều sẽ bị knock out. Mà cùng đệ nhất bất đồng, Xì Phồng càng thêm cấp tiến, tay không lưu tình. Nếu như cao giới ở quy củ bên trong làm việc, Xì Phồng nhìn mỉ cổ tỏ mặt mũi của, không phải biết làm gì, thế nhưng nếu như quy củ ở ngoài, thực sự muốn thử một chút Xì Phồng thiết quyền sao. Cho nên lúc này, hắn thực sự thở phào nhẹ nhõm, hắn là một cái có tầm nhìn xa, không mất tinh thần mạo hiểm, thêm vô cùng am hiểu ẩn những người. Nguyên tắc trong, nếu như không phải Uchiha Itachi sở hữu mạn dệ kỳ hữu, hắn sẽ còn tiếp tục nhịn xuống đi, thẳng đến Uchiha bộ tộc có đầy đủ lực lượng, trở lại cải biến Konoha. Thế nhưng còn không đợi phủ gạ cụ hơi chút an tâm, chợt nghe Xỉ Phồng nói, Uchiha nhất tộc xác thực sở hữu cùng hiện tại vị không hợp lực lượng, đương nhiên, chống cự bên ngoài cải biến tình huống bây giờ lực lượng cũng rất lớn, như vậy rất đơn giản, hai phần lực lượng đối với chẳng thử, người nào thắng, người đó liền thống nhất Uchiha nhất tộc tư tưởng thì tốt rồi. Điều này làm cho phủ gạ cụ trong nháy mắt biến sắc, Uchiha cả gệ mỉ cũng là sắc mặt xanh lét. Liền ôn nhu mỉ cổ tỏ cũng là trường lớn con mắt, nàng tìm Xỉ Phồng tới có thể không phải để hắn cho Uchiha bộ tộc tưới dầu vào lửa. Xỉ Phồng, ngươi là có ý gì? Hắn bên trong đôi mắt đều là khó tin nhan sắc, không khỏi chất vấn. Xỉ Phồng cũng là nhẹ nhàng nghẹn cửa cái kia tuyển quốc gia nước khoáng, sau đó ngẩng đầu, hướng phía Uchiha cả ghệ mì nhìn thoáng qua nói. Không phải đang trầm mặc bên trong bạo phát, liền đang trầm mặc bên trong diệt vong. Ngươi luôn nghĩ tạm thời đè xuống bên trong tộc ý kiến, thế nhưng ở ngươi mang theo trong tộc trầm mặc thời điểm. Lửa giận của bọn họ ngược lại càng để lâu càng lớn. Không bằng đều đặt tới trên mặt nổi tới, phân cái tinh tường. Ngược lại nắm tay lớn nhất, chính là nhận giới quy củ. Xỉ Phồng vô cùng lạnh nhạt nói, ân, tới một hồi luận võ à, nếu như ngươi có thể đè xuống tộc nhân ý kiến, đem tộc nhân oán giận hấp dẫn đến trên người của ngươi, lúc đó chẳng phải an toàn rất nhiều sao. Tiết kiệm sẽ có người oán hận cô nổ hạ. Không nếu như để cho ngươi tới trở thành cái con nổi hiệp, tới dùng thực lực của ngươi áp chế tộc nhân oán giận, như vậy ủ chỉ hạ bộ tộc cùng cô nổ hạ ngược lại an tĩnh rất nhiều. Kỳ thực ở Xỉ Phồng xem ra, Uchiha bộ tộc không phải bạo phát mới, chỉ có, kỳ quái đâu. Thực lực mạnh mẽ, mà bị tôn trọng lại không cân bằng, giống như là thế chiến trong nước Đức các loại, chờ, mới phát quốc gia, bạo phát tranh luận là chuyện rất bình thường, gây nên phẫn nộ càng là bình thường. Như vậy, còn không bằng để Uchiha cả ghệ mì hấp dẫn xuống tới toàn bộ hỏa lực, ngược lại để cô nổ hạ an bình. Đương nhiên, như vậy Uchiha bộ tộc oán trách chính là Uchiha cả ghệ mì. Cái này có thể có. Uchiha cao giới không chút khách khí giành nói. chúng ta Uchiha bộ tộc vẫn luôn là lực lượng bộ tộc, năm đấm lớn chính là đạo lý đại, thực lực phân thắng thua, cực kỳ hợp chúng ta nhất tộc tình huống. Hắn có tự tin thắng được thắng lợi. Như vậy, được không? Uchiha Kagemi đối với mình vẫn có tự tin, hắn chính là Uchiha nhất tộc người mạnh nhất, 10 năm không thay đổi. Bất quá hắn nhưng là đối với loại này minh mục trương đảm, không mang theo một tia che giấu quyết đấu có chút hoài nghi, như vậy đem tộc tầm mắt của người hấp dẫn đến trên người mình có thể, nhưng đúng như vậy các nàng thực sự sẽ bình tức đối với Cổ Nộ Hạ lửa giận sao? Ta xem như vậy rất tốt, Cổ Nộ Hạ không có so với Uchiha bộ tộc càng thêm truy cầu lực lượng. Si Phổng không chút khách khí nói, thậm chí chúng ta còn có thể đưa cái này quyết đấu khuyết trương lớn một chút. Mở rộng. Uchiha Kagemi cùng Uchiha cao giới lẫn nhau, có điểm bất minh sở dĩ. Bọn họ đối với Sĩ Phổng nói truy cầu lực lượng cũng không thèm để ý, đối với mới vừa từ sẻn gỗ cụ người đi ra ngoài nhóm mà nói, xưng hô như thế ngược lại là khen. Đúng à, chính là nhất tộc quyết đấu khó tránh khỏi có điểm không phong khoáng, không bằng chúng ta khuyết trương phạm vi lớn, toàn bộ Cô Nô Hạ, không phải. Toàn bộ Hòa Quốc, toàn bộ nhân giới. Sĩ Phổng vung tay lên, vẽ một cái đại quyển. Nhân giới đệ nhất đại hội đấu võ. Cái danh này thế nào? Chương 152, nhân giới đệ nhất vũ đấu đại tái. Kỳ thực của chí hạ bộ tộc có câu oán hận là chuyện rất bình thường, hoặc có lẽ là quá bình thường. Một người giống chiến tranh thế giới lần thứ nhất trong nước Đức một dạng thực lực bộ tộc, lại ngay cả đánh một trận thời kỳ nước Đức quyền phát biểu cũng không có, đảm nhiệm ai cũng biết không cam lòng. Bất quá cùng đánh một trận thời kỳ bất đồng, Cô Nô Hạ có cái này xỉ phổng cái này đầu đạn hạt nhân đầu kinh sợ, hơn nữa ủ chí hạ cả ghệ mì làm thuốc bôi trơn, cho dù là cấp tiến nhất ủ chí hạ bộ tộc, cũng bất quá là hô ta phải cố gắng đạt được Cô Nô Hạ thôn nhận đồng, mà không phải hô ta muốn đoạt quyền. Ta muốn tranh lợi, ta muốn chinh phục Cổ Nộ Hạ, ta muốn đánh hạ nhận giới. Bất quá ngăn không bằng khai thông, nhất định phải cho đám này người không an phận một cái khơi thông hoàn cảnh. Cho nên nói, ngươi đã nghĩ đánh lên một trận. Sazutobi nhìn Sĩ Phổng bộ dạng, dường như nhìn cái gì yêu quái tựa như. Càng là những cái này cấp tiến nhân, càng có thể đi qua nắm tay tới giao lưu. Sĩ Phổng nhún nhún vai, rất là không sao cả, đừng xem những cái này ủ trí hạ bộ tộc kêu một cái so với một cái tiếng đại, thế nhưng miễn là để bọn họ phát tiết một chút. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ an tĩnh. Sazutobi có chút như thư như nghi cầm này trước mắt văn kiện. Ngược lại trên thực tế ngươi cũng không biết có cái gì giải quyết cái vấn đề này biện pháp, không bằng thử một lần. Si Phong nhìn dáng vẻ của hắn, khẽ cười một tiếng nói. Ngược lại là đạn rồ ở một bên một lén nói thầm lấy, thẳng thắn đem ủ chỉ hạ bộ tộc diệt không phải an tĩnh. Si Phong con mắt một tà, kính còn ở đây, ngươi nói như vậy được chứ? Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền là ta. Uchiha Kagemi lại không phải toàn diệt, lưu lại kính phe người. Người khác lấy cái gì chiến tranh tổn thất mượn cớ không phải tốt. Đàn rồ lạnh rên một tiếng, lơ đễnh. Không thể. Sazutobi đối với Sĩ Phổng đề nghị rất là nghi vấn, thế nhưng đối với đàn rồ đề nghị cũng là rất là quả quyết. Uchiha bộ tộc cũng là ta Cổ Nộ Hạ nhân, là chúng ta bảo vệ đối tượng. Hắn nhìn chằm chằm đàn rồ, gan từng chữ một, việc này tuyệt đối không thể. Đàn rồ nhẹ rên một tiếng, không nói gì. Bất quá Sĩ Phổng, ngươi cái này đề án Sazutobi cũng không có đối với đàn rồ thoại ngữ quá mức lưu ý. Ngược lại đem ánh mắt đặt ở báo cáo trong tay của chính mình bên trên, có phải hay không có chút lớn can đảm. Cái này tính là gì to gan, chiến tranh đã kết thúc, người chết trận nhóm cần trấn an, mà chúng ta cũng cần một ít hoạt động, tới rời đi thôn dân chú ý lực. Sĩ Phổng vô bàn một cái, ngược lại vào sân tối đa cũng liền một cái ảnh cấp bậc nhân vật tham chiến, sợ cái chứng A. Chúng ta đường đường Cô Nộ Hạ còn sợ một cái ảnh cấp. Tất cả có ta đây, coi như Vân Nhẫn, Nham Nhẫn, Sa Nhẫn các loại, chờ, tất cả cùng đồng thời qua đây, lão tử cũng cho ngươi diệt bọn họ. Lúc này ngươi yên tâm a. Sazutobi suy nghĩ đã lâu, cuối cùng vẫn ở mấy người ghé mắt phía dưới, gật đầu. Tốt. Đương nhiên, trong đó có bao nhiêu hy vọng Vân Nhẫn các loại, chờ, người không thức thời công qua đây, sau đó để Sĩ Phổng lần nữa ra một lần lực. Tắc, ai biết được. Nhẫn giới đệ nhất đại hội đấu võ, ở Hỏa Quốc Cổ Nổ Hạ thôn toàn diện tổ chức. Điều này tin tức tại nhẫn giới điên cuồng tán dương. Không phải giới hạn xuất thân, không phải giới hạn niên kỷ, không phải giới hạn tư lịch, miễn là ngươi tự cho là có thực lực, tự cho là có gan khí, có thể tới chúng ta nhận giới đệ nhất đại hội đấu võ cùng thiên hạ cao thủ một hồi thư hùng. Xuất sắc tiền thưởng 100 triệu. Cộng thêm ý thuộc tìm cấp nhận thuật một cái. Miễn là thắng lợi, ngươi thì lấy đi. Nếu như ngươi muốn địa vị, Cô Nộ Hạ tinh anh thượng nhẫn đãi ngộ chờ ngươi. Miễn là ngươi đồng ý, lập tức hợp đồng. Muốn danh, chúng ta nơi này có danh. Muốn lợi, chúng ta nơi này có lợi. Muốn địa vị, chúng ta nơi này có địa vị. Duy nhất cần chính là thắng lợi. Đại loạn mới vừa có lắng xuống khí tức. Cổ Nộ Hạ một cái tin lại làm cho cả nhận giới đại lục sôi trào. Tin tức này có thể được Cổ Nộ Hạ hổ cả đóng mục, tuy là nì giả cũng là phản bội đại danh tử, thế nhưng làm đường đường Cổ Nộ Hạ tối cao thủ lĩnh, hổ cả giống như một cái thủ lĩnh càng hơn giống như một cái nì giả. Cái này tất nhiên là thứ thiệt, cũng đáng tín nhiệm. Nếu như các loại, chờ, đại hội đấu võ tổ chức, ngược lại không chiếm được tiền thưởng hoặc là địa vị, như vậy hổ cả đều sẽ nhờ đó hổ thẹn. Cổ nộ hạ có thể không phải tiểu quốc, từ đệ nhất thiết lập thành tín cộng thêm nước lớn tôn nghiêm, dù cho đập nồi bán sắt, cổ nộ hạ cũng phải làm được. Bất quá vì phòng ngừa to lớn như vậy tài phú chảy vào hắn trong tay của người, có chút bẩn thỉu người vẫn là có thể sử dụng một chút xíu tiểu thủ đoạn. Cho nên nói, lão sư ngươi dự định để cho chúng ta đều đi tham gia. Dù nạ chấp chấp con mắt, vẻ mặt chính là một cái viết kép một bức. Vô sỉ a. Mỹ này đau lòng nhức óc nói, vì hơi có chút chút tiền lẻ, ngươi liền vô sỉ như vậy, tốt như vậy sao? Sẽ dạy hư tiểu bằng hữu. Si Phong rất khinh thường cắt một tiếng, quan ta tóc sự tình, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm, ai sợ ai a. Nói chung, đây cũng là một cái cực kỳ có thể tăng trưởng kinh nghiệm tác chiến hoạt động, so bất kể là Tsuna, Mỹ này vẫn là Mỹ cổ tỏ, Cờ Tina, cô nạn, các ngươi đều cho ta đi tham gia. Cái kia nhưng là một cái ức, kiếm về, vừa lúc khi các ngươi đổ cưới, hiểu không? Si Phong vô bàn một cái, ân, vừa lúc đổ cưới thuộc về hắn. Nói chung liền đúng như vậy, đều cho ta đi đem quán quân cầm về. Si Phong khu khu mũi, hạ tối hậu thư. Nếu không, lại liên tục 10 năm good morning cắn à, ngược lại các ngươi nhiều người, còn có thể phân phối một ít thời gian, ăn bài trách nhiệm biểu. Mấy ngày nay bị Sỉ Phổng dơ năng lượng thanh tẩy không ít, cổ nạn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó quả đoán nhấc tay, báo cáo lao sư. Nói, có phải hay không trong chúng ta, chỉ cần có người không có lấy đệ nhất, liền đều muốn tới tiến hành cái nào good morning. Nghiêm phạt. Tỷ như Su Nạ tỷ tỷ lấy được đệ nhất, sau đó ngoại trừ Su Nạ tỷ tỷ ở ngoài, chúng ta những người khác đều tiếp bị trừng phạt. Ngươi khó có được cảm thấy cái này nhẫn giới đệ nhất vũ đấu đại tái có đoàn đội chiến sao? Rất rõ ràng, đó là nhất định a. A. Trong nháy mắt, cô nạn, Cờ Tí Nạ trợn tròn mắt. Tuy là ba người tiến bộ không ít, thế nhưng muốn ở cái tuổi này cùng Su Nạ. Mỹ mại đánh xong toàn bộ chính là người si nói ngọng. Lão sư, như vậy sao được? Bớt nói nhảm, ngược lại cứ quyết định như vậy. Si Phổng không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy, căn bản không cho học sinh nhóm cơ hội nói chuyện. Cho dù là Mỹ Mại, Su Nạ cũng là hai mặt nhìn nhau, hai người bọn họ ở nơi này đoàn đội nhỏ coi như các loại hảo thủ, nhưng là cùng nhận giới phạm vi so đấu. Đầu tiên cũng muốn làm đến đủ trì hạ cả ghệ mì loại trình độ đó a. Cái này vô sỉ lão sư chúng nữ nhất thời không nói. Chương 153, mạch nước ngầm tuân ra vũ đấu đại tái. Bởi vì nhận giới thật sự là quá lớn, muốn trở lại tuyên truyền thời gian, trở lại an bài thời gian. Cho nên trên thực tế nhận giới đệ nhất vũ đấu đại tái là ở nửa năm sau mới, chỉ có triệu khai. Bất quá lúc này cổ nổ hạ thôn cũng là người đông nghìn nghịt, cơ hồ bị từ các nơi tới trước hảo thủ nhóm trên bể, liền ám bộ dành riêng tiểu điếm đều có một đám người định ra cái kia ngẩng cao không phải khoa học gian phòng. Trong đó có tham gia tuyển thủ, còn có đặc biệt tới bày ra tài phú thương nhân, các lĩnh chủ. Mà bởi vì nhận giới thời gian dài không có quá lớn giao lưu, đưa tới đám này thương nhân lĩnh chủ lẫn nhau tán gẫu một chút ngoại tảo, bên cạnh cái nào cái quốc gia, cái nào món đồ dĩ nhiên bán tiện nghi như vậy. Kết quả là rất nhanh định ký hợp đồng, ký hiệp ước, đương nhiên, bởi nhận giới quá loạn, cần bảo tiêu hộ tống, như vậy gần trong gang tấc, còn có thể nâng làm như vậy đại quy mô cạnh tranh cổ nổ hạ một cách tự nhiên liền trực tiếp bị thuê làm rời đi. Bởi vì đuổi cấp bách, giá cả dĩ nhiên so với bình thường cao thật nhiều. Cho nên mấy ngày nay xạ dụ Tô Bỉ mỗi ngày đều là mặt mày hớn hở, vui cười toe toé, không biết còn tưởng rằng nhà hắn bà nương lại muốn sinh đâu. Bất quá như vậy ngược lại để ám bộ dành riêng tiểu điếm kín người hết chỗ, dĩ nhiên bởi vì một tràng trận đấu triệt để vang dội danh khí, nếu có kiếp trước quán rượu phân cấp, như vậy cái này nhất định là nhận giới độc nhất vô nhị thập tinh cấp tiểu điếm. Không người siêu việt. Nhận giới đệ nhất vũ đấu đại tái giai đoạn thứ nhất quy tắc rất đơn giản, lôi đài tái. Cô nộ hạ thôn có 4 cái lôi đài, ai có thể vẫn đứng ở trên lôi đài, người đó chính là quán quân, không có những thứ khác cái gì quy tắc. Giai đoạn thứ nhất trận đấu tổng cộng duy trì liên tục 3 ngày, 3 ngày 12 cái đài chủ, sau đó 12 người này quyết định vòng thứ 2 chung kết quyết tái. Đương nhiên, có thể thủ lôi nhân hay là phải nhận được một khoản rất là phong phú tiền thưởng. Từ bỏ 100 mai vàng dòng kim tệ thưởng cho bên ngoài, còn có một cái ngẫu nhiên thuộc tì nhạ cấp nhẫn thuật, tổng giá trị vượt lên trước 100 vạn, có thể nói tâm thành. Các ngươi người nào đi trước? Tuy là cực kỳ hy vọng các ngươi đều lên cấp, nhưng là từ thực tế góc độ mà nói, các ngươi có thể tùy ý, ngược lại có lao sư ở, cũng có cổ nổ hạ chữa thương nhị giả nhóm, chết ta cũng có thể cho người cứu trở về. Si Phong đánh hà hơi, mãn bất tại ý nói. Thật điềm xấu Su Na ngầm phi một tiếng. Đi, để coi thường nhân vô sỉ lão sư một bên đợi a, chúng ta từng cái bên trên. Mỹ này rất có đại tỷ đại phong phạm vung tay lên, xa nhau bên trên, phòng ngừa chúng ta nội chiến tỷ lệ, tận lực làm cho tất cả mọi người đều lên cấp đến trận chung kết. Cái kia tấn cấp trận chung kết sau đó đâu cổ nạn yếu ớt đưa ra nghi vấn, cuối cùng chiến thắng, chỉ là một người a. Mỹ này một hồi nghẹn lời, chỉ có thể phất tay một cái, đến lúc đó nhìn mình phát huy. Điểm này nàng cũng không có cách nào, ai bảo chiến thắng chỉ có thể là một người đâu. Đến đây đi, không phục tới chiến. Cờ Tí Nạ ngược lại là nhiệt tinh đắt đỏ, bên trong đôi mắt đều là ý chí chiến đấu hỏa diễm. Xa xa Uchiha cả gệ mỉ cùng Uchiha cao giới liếc nhau, cao ngạo mà tự tin hất đầu. Đến đây đi Uchiha cả gệ mỉ, cao giới. Ta sẽ không thua. Vì sao biến thành lôi đài tái bọn họ vẫn không có câu oán hận? Bởi vì bọn họ tự tin, không ai có thể để bọn họ lối ra. Bọn họ mục tiêu ngay từ đầu liền không phải đấu vòng loại lôi đài tái, mà là sau này trận chung kết. Trận chung kết lúc, một quyết thư hùng, định ra quyền phát biểu. Còn như liền trận chung kết tư cách cũng không có người, có cái gì mặt tranh đoạt trong tộc quyền lên tiếng. Mà ở mấy người âm thầm căm thù chi tế, ánh mắt phía dưới cũng có cái này quần quần sóng ngầm. Đó chính là xỉ phồng đại nhân mấy cái học sinh. Một đôi màu xanh đậm đôi mắt đẹp sẽ chết chết chành khẩn Suna, cờ tì nạ đám người, thở hồn hện, nói từng chữ, nhìn qua cũng không gì hơn cái này a. Cho nên ngươi liền kéo lấy ta tới. Chỉ vì đến xem mấy cái tiểu nha đầu. Bên cạnh cao gầy nữ nhân, mang theo một tia lười biếng nói. Thật khó khăn cho ngươi a. Bớt nói nhảm, tỷ, ngươi xem ta thắng lợi có khả năng bao lớn. Cái nào màu xanh đậm đôi mắt đẹp cũng là không buông lòng chút nào, vừa hướng nữ nhân bên cạnh hỏi. Có khả năng. Chống lại cái kia vài cái thành thục, ngươi sợ rằng liền một tia cơ hội cũng không có. Cái kia cao gầy nữ nhân rất khinh thường nhẹ rên một tiếng, lúc ở giữa chênh lệch không phải đơn giản như vậy mà bình, huống chi các nàng theo cuộc sống của hắn có thể nhiều hơn ngươi sinh ra. Tuy là ngươi thiên phú chiếm được toàn quốc tán thành, càng được vinh dự là tối cường tân tinh, thế nhưng ngươi cũng chỉ có thể cùng mấy người cùng nhau cạnh tranh một cái này mới tinh vị tử. Còn như mấy người kia, cao gầy nữ ánh mắt của người cũng chăm chú vào Tsuna, mịn mải hai nàng trên người. Là ta đối thủ. Lúc này đây, ta sẽ không thua. Tuyệt đối sẽ không. 100 triệu tiền thưởng tới luận võ. Cái này cô nổ hạ là ăn no dỗi việc. Vẫn là có tiền không có địa phương tìm. Một cái rất là thanh âm trầm thấp tiếng vọng, một cái chặn hơn phân nửa mặt khẩu trang âm trầm nam nhân khinh thường hừ một cái. Tiền có thể là đồ tốt, là nhân nhất khó tin tưởng đồ đạc. Cũng là nhất trọng yếu đồ vật. Xuất ra một số tiền lớn như vậy cổ nổ hạ thôn thật là khờ tới trình độ nhất định. Bất quá. Thân ảnh của hắn biến mất ở trong mọi người, chu vi vô số người, dĩ nhiên không ai cảm nhận được hắn đã tới, xem tới được bóng lưng của hắn, thế nhưng tại nơi tại chỗ, nhưng lưu lại nhàn nhạt khí tức mục nát. 100 triệu, ta nhất định phải được. Cổ nổ hạ phải yên ổn. Uchiha bộ tộc phải nắm giữ ở khuynh hướng chúng ta cổ nổ hạ người trong tay. Trong bóng tối, đàn rồ âm trầm vô cùng thanh âm quanh quẩn ở trong tối bộ căn trong. Là, vâng, đúng. Đại nhân, vô số mặc hắc y yề, hạng nặng võ trang gốc tinh anh cúi đầu làm thần phục hình dáng. Một lần này trận đấu, chúng ta phải làm thành một tràng chiến tranh tới đánh. Ta không cần bất luận cái gì ngoại trừ thắng lợi trở ra từ ngữ, ta chỉ cần thắng lợi. Đạn dỗ lần nữa phát sinh tuyên ngôn, cái kiếp như đao một dạng ánh mắt đảo qua quỷ một gối vô số cây tinh anh, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở bên ngoài bên trong trên người một người. Ta chỉ cần thắng. Ngươi hiểu không? Cái nào cái đê hạ đầu, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không có bất kỳ còn lại ba động người khẽ ngẩng đầu. Phát sinh người máy một dạng thanh âm. Là, vâng, đúng, đại nhân. Chương 154, tiểu lạc tiêu lên đài. Cô nộ hạ tứ giác, từ sáng sớm mặt trời mọc bắt đầu tiến hành mở lôi, tận tới đêm khuya mặt trời lặn, còn đứng ở trên lôi đài đúng là cái này một cái lôi đài đại chủ. Sớm như vậy đi lên người là không phải liền đã định trước thua thiệt chứ? Không phải, quy tắc bên trong có nói rõ như vậy. Người thủ lôi đài vượt lên trước thời gian nhất định không có bị người đánh hạ, liền tự động qua cửa, cái này một lôi đài trực tiếp đóng cửa. Cho nên nói, muốn nhìn đúng giờ gian ở cuối cùng bên trên, như vậy thì phải làm tốt hoàn toàn không đạt được chuẩn bị. Như vậy quy tắc để rất phát hơn hiện hữu cường địch xuất hiện chuẩn bị rút lui có trật tự nhân giữ lại, bọn họ cho rằng chỉ có một lời nói rất khó cướp đoạt đến thường cho, thế nhưng đột nhiên nhiều hơn tốt mấy cái, nói như vậy bất định thì có chính mình một phần. 100 mai vàng dòng kim tệ, cộng thêm một cái giá trị trăm vạn nạ cấp nhận thuật đã không ít, rất nhiều người cả đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Giống như chiến loạn sau đó quá rất tốt chúng nhẫn, một tháng một dạng cũng chính là 5 vạn lượng. Mà 100 miếng vàng dòng kim tệ liền giá trị 100 vạn trở lên. Đây đã là đủ một cái trung nhẫn, trừ đi hàng ngày tiêu hao phía sau cả đời tích toàn. Si Phổng cũng không có sáng sớm, hắn nhàn nhã ngủ thẳng 10 giờ, sắp xỉ buổi trưa thời điểm, mới rời giường chạy lôi đài đi. Nơi này là thành đông chỗ lôi đài, Si Phổng tới thời điểm, đã là người đông nghìn nghịt quy mô, rất nhiều người ở bên cạnh than thở. Hiển nhiên là phía trước bị đánh xuống tới lôi đài người. Bất quá ở chỗ này, cho dù thất bại cũng không cần gấp, nghỉ khỏe lại đi lên chính là. Lôi đài không hạn chế khiêu chiến, chỉ là quy định nhất đối nhất mà thôi. Quản ngươi chiêu thức gì, miễn là lên lôi đài. Có thể trực tiếp động thủ, thế nhưng muốn là muốn quần đầu, đứng bên cạnh cổ nổ hạ nhì ra nhóm, có thể không phải ngồi không. Lôi đài là sử dụng thổ độn đặc biệt chế tạo một tòa đài cao, khoảng chừng 2 thước cao độ. 200 thước vuông tả hữu cao thấp, đầy đủ hai người ở phía trên đánh tới đánh lui. Đương nhiên, hai người bên trên để chiến đấu thời điểm còn muốn mang vào kết giới, lấy phòng ngừa vạn nhất, đồng thời còn cần chiến hậu chữa trị thổ độn nhì ra. Si Phong ngắm nhìn bốn phía, ở lôi đài chu vi, đứng vững không ít đặc chế cao tầng chỗ ngồi, hiển nhiên là một ít đầu góc linh hoạt thương nhân, mời đi một tí thổ độn nhị dạ kiến tạo cao hơn ngắm cảnh đài, khiến người ta có thể nhàn nhã ngồi ở phía trên. Xem trên lôi đài người đánh lộn. Xi Phong nở nụ cười, vừa lúc phụ cận có một ngắm cảnh đài không, vừa hỏi giá cả, 1 vạn lượng một giờ. Thảo nào chu vi người nhiều như vậy. Còn có chỗ chống đưa, cái giá tiền này quả nhiên đủ cao. Đương nhiên, loại này đài cao cũng là vì những cái này qua đây xem náo nhiệt thương nhân cùng cao quan môn chuẩn bị, không phải là vì nhị giả chuẩn bị, nhị giả trực tiếp nhảy lên lầu chót quan chiến, các ngươi ai có thể ngăn cản. Bất quá Sĩ Phổng không thèm để ý, trả tiền, đi lên ngắm cảnh đài, cư cao lâm hạ nhìn trên lôi đài trận đấu, hơn nữa còn có nhân viên tạp vụ từ phía dưới đưa tới quả vỏ cứng ít nước nước trà. Coi như tiêu khiển. Có thể ở chiến loạn tần phát nhận giới có loại này tiêu khiển thật rất không tệ, chỉ là không biết trong đó có bao nhiêu chúng ta đệ tam hổ cả công ty cổ phần. Xì Phong nuốt chứa nước trà trên trà, đống nhiên cười. Cái kia con hầu tử, thật đúng là có thể thấy được cơ hội làm ăn a. Hắn không nên làm hổ cả, phải làm thương người mới đúng. Tuy là cái này nhận giới đệ nhất vũ đấu đại tái chủ yếu là Xì Phong chủ ý, thế nhưng Xì Phong có thể không có tâm tư đem hết thể đều chiếu cố. Tổ chức vũ đấu đại tái có Xì Phong phương án khẳng định không có vấn đề, thế nhưng có thể lái được tốt bao nhiêu, trong đó có xạ dù tổ bị giúp đỡ. Có thể thấy người này am hiểu nhất tuyệt đối không phải làm hổ cả, mà là làm cục thương nghiệp cục trưởng. Thời khắc này trên lôi đài là hai gã bắp thịt hoành sinh võ sĩ đang ở hung mãnh đụng nhau, hai người cơ một mạch dáng dấp đao võ sĩ chém giết lúc bong bong vang lên, không ngừng nhấc lên hàng loạt giống giận. Nhẫn giới đệ nhất vũ đấu đại tái có không có hạn chế phải là nì dạ dự thi. Bất quá song phương lực lượng so đấu nhìn qua cực kỳ nhiệt huyết, Sĩ Phổng cũng là đã có thể nhìn ra, bọn họ chỉ là man lực tương bác mà thôi, đừng nói bọn họ có thể bắt tranh tài quán quân, ngay cả một cái bình thường trung nhẫn đi tới, hai người bọn họ cộng lại đều không phải của hắn đối thủ. Cái này tất lại không phải kết cục, người có thực lực đều có dư thừa kiên trì. Xi Phong ở phía trên nhìn rất có thú, ngẫu nhiên nhìn Đê Đoan Cục, nhìn Thái Kê cùng Thái Kê trận đấu cũng không tệ, bất quá tại hạ một người tuyển thủ sau khi đi lên, nhất thời liền bối rối một cái. Hoan nghênh mới người khiêu chiến, Cơ Tỳ Nạ. Một người trọng tài kiêm người chủ trì ở bên lôi đài điên cuồng kêu lên, chúng ta cổ nổ hạ đỏ như máu cây ớt, Xi Phong đại nhân tiểu đệ tử Vũ Vũ Mạ Kỳ Cơ Tỳ Nạ. Đem muốn khiêu chiến rong rổi sân so tài thiết chi quốc võ sĩ ạ cật hoa đạo. Cái này cờ mờ nờ coi như là võ sĩ sao linh nhìn cái kia thở hổn hển, sau đó liền đao đều ném qua một bên, gắng gượng dựa vào man lực đem đối thủ đẩy xuống lôi đài tên kia tóc đỏ Godzilla, nhịn không được thở dài. Còn có Cờ Tỳ Nạ. Cái kia hàng là thầm nghĩ thông thông khoái khoái khai chiến đi. Dựa theo quy tắc, ở đánh bại một cái đối thủ sau đó, người thủ lôi đài có khoảng chừng ngũ đến thập phút nghỉ ngơi lại tiến hành vòng kế tiếp, bất quá hắn vừa ý tới là Cờ Tỳ Nạ cái này nửa đại la lị, nhất thời liền cười ha ha, chuẩn bị trực tiếp tiến hành chiến đấu. Hắn thân cao túc chừng hơn 2 mét, mà đối diện Cờ Tỳ Nạ liền bộ ngực hắn cũng chưa tới, nhìn qua càng có một loại tiểu nha đầu liều lĩnh cảm giác. Đây là nhìn thú vị mới, chỉ có, đi lên hả. Như vậy trực tiếp chiến đấu, lại có gì đặc biệt hơn người đâu. Vì vậy, vị này hai thước Godzilla cười lớn, nhặt lên rơi trên mặt đất đao võ sĩ, liền hướng phía Cờ Tỳ Nạ chào cười rộ lên, tiểu nha đầu phiến tử cũng dám đi lên chiến đấu sao. Cút xuống đi, xem ở ngươi cùng ta đều là tóc đỏ mặt trên. Nếu không lão tử trực tiếp một cái đầu chủ y đánh ngươi xuống lôi đài. Nghe được Sĩ Phổng không khỏi che mặt, đầu chủ y, cái này đã cùng võ sĩ không có chút quan hệ nào. Ngươi là lấy cái gì để người chủ trì đem ngươi thuộc sở hữu ở võ sĩ một loại đâu? Thanh kia mới, chỉ có, nhặt lên đao võ sĩ sao? Bất quá dưới đài rất nhiều người cũng là dồn dập kêu gào. Không sai. Tiểu nha đầu liền đi xuống cho ta, nơi này chính là nam nhân rơi tiên huyết cùng mồ hôi lôi đài. Thực sự là cánh rừng lớn loại chim nào cũng có, gây nhỏ tiểu nha đầu còn dám ở chỗ này lên đài. Nhanh xuống phía dưới. Nhanh lên đi xuống đi. Ngược lại là đem ngươi quần áo và đồ dùng hàng ngày cái gì làm bể cũng không tốt. Đừng khóc lấy gọi mụ mụ a. Nghĩ ra nhóm bình thường là tương đối nhẫn nại, dài nhất tầm ý ngược lại là những cái này xem trò vui võ sĩ, các thương nhân. Song Sĩ Phổng cái này một cái tắt đem cặp mắt mình che khuất. Cái này khiến nhà của ta tiểu Lạt Tiêu muốn nổ tung. Chương 155, Cờ Tỳ Nạ lôi đài tái. Tiểu nha đầu. Đập nát ý ghề phục. Cờ Tỳ Nạ đầu tóc màu đỏ hồng hình như là bạch tuộc xúc tua tựa như con vũ, hai cái con mắt trừng thật to. Hoàn toàn chính là một cái hình tròn. Một cỗ độc trúc với tiểu Lạt Tiêu khí thế từ trên người nàng bộc phát ra, trong nháy mắt, tiểu lọ lì vóc người dường như phóng đại thật nhiều. Ta nhất định phải làm thịt ngươi. Làm thịt ngươi. Tiểu lọ lì tức giận giơ chân kêu to, bên trong đôi mắt lại có một loại gần như ngỗ ngược phẫn nộ. Mặc dù nhỏ lọ lì nhìn qua khí thế không sai, thế nhưng hiển nhiên vị này ạ cắt hoa đạo không thèm để ý chút nào. Hắn đến từ Thiết Chi Quốc một cái vắng vẻ thành trấn, tuy là kiếm thuật sẽ không, bởi vì vốn có cường hãn nhất khí lực. Hắn ở nơi nào đánh khắp tất cả mọi người không có tìm được thích hợp chính mình đối thủ, đừng nói là nữ tính, ngay cả nam tính cũng không ngoại lệ. Lúc này đây, hắn nghe nói nơi đây phát sinh trận đấu, nghe nói cái kia đại ngạch tiền thưởng, nhất thời liền mang theo vài cái tôi tớ họ ít, Nhật Bản vì thị nhi ý tứ, đi tới Cổ Nổ Hạ. Mà xem như lên trước nhất chẳng hắn, đã liên tiếp đánh thắng 3 gã đối thủ,

thân thể cường độ quá cao. Rốt cuộc, ở lại một cái người khiêu chiến sau khi thất bại, rốt cuộc có một cái mạnh mẽ một chút người đi lên lôi đài. Tiểu Lọ Lì chiếm giữ lôi đài thời gian quá dài, đoán chừng lại có một ít thời điểm, nàng phải ở nơi này lấy được thắng lợi, do đó đóng cửa cái lôi đài này. Cho nên, có người nhịn không được, chuẩn bị lên đài. Mới người khiêu chiến đích xác rất mạnh mẽ, so trước đó mạnh mẽ rất nhiều, cuối cùng là sẽ không để cho Cờ Tì Nạ dùng một quyền liền hoành quét xuống. Bất quá, bạo phát trả cờ giả áo giáp, dùng tới quái lực, mà chạm, sau đó, dường như cũng không phải là cái gì vấn đề. Thế nhưng tại vị này người khiêu chiến quét xuống sau đó, dưới liền phát ra một hồi ồn ào náo động. Dường như người khiêu chiến này là một cái cố gắng có danh tiếng người, mặc dù không có tư cách để sỉ phổng nhớ kỹ, thế nhưng những người chung quanh lại không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Lần này, có vài người bắt đầu ngồi không yên. Cờ Tí Nạ thực lực xác thực không kém, tuy là bản thân vẫn là trung nhẫn, thế nhưng đối mặt yếu một chút thượng nhẫn nàng cũng không phải là không thể đánh thắng. Nếu như tại như vậy tiếp tục nữa, để vài cái yếu kê đi lên, nàng liền thực sự ở chỗ này giữ được lôi đài. Chỉ là thực lực cường đại nhất nhóm người kia, lại từng cái đứng ở phía dưới bất động, tựa hồ đang so đấu sự chịu đựng của mình. Bọn họ có thực lực, cho nên ngược lại không đổi. Bởi vì bọn họ tự tin, ngày thứ hai, ngày thứ ba chiến đấu bọn họ vẫn như cũ có thể thắng lợi. Mà bọn họ, cần xem thử xem Cổ Nổ Hạ thái độ. Những cái này tầm thường thượng nhẫn đâu. Bọn họ con mắt rất tinh duệ. Ở như vậy tình huống bên dưới, vô luận bọn họ người nhịn không được, trước lên lôi đài, cho dù đánh bại cái này quái lực, mà chạm, nữ, tiêu hao quá nhiều bọn họ cũng tuyệt đối không phải những người khác đối thủ. Cho nên, chính mình nhất định phải ở trễ nhất thời điểm vào bàn, như vậy mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Bằng không một ngày trước giờ tiến nhập, sẽ chỉ là bị những người khác lượm tiện nghi mà thôi. Nhưng lại như vậy tâm lý, tất cả mọi người có, vì vậy một cái quỷ dị tình huống xuất hiện. Rõ ràng dưới trận có đủ cường đại tuyển thủ ở nơi nào, lại không ai đi lên cùng Cờ Tì Nạ chiến đấu. Xì Phong đang ở trên đài cao nhìn, có một loại dở khóc dở cười cảm thụ. Được rồi, nhẫn giới dù sao chưa từng có tương tự lôi đài tái, bất quá nếu như đệ một ngày sân so tài chỉ làm cho một cái trung nhẫn tiểu cô nương thắng, vậy thật đúng là. Cờ Tí Nạ con là có thể cùng yếu một ít thượng nhẫn đối kháng, bản thân vẫn là trung nhẫn. Bất quá cũng không phải là không có nhãn lực tốt, có thể bắt được cơ hội. Xì Phong đã cảm nhận được, có mấy người cùng Cờ Tí Nạ thực lực không sai biệt lắm nhân theo lấy còn lại lôi đài đi tới. Rất rõ ràng, nếu Cờ Tí Nạ có thể đứng ở nơi này, để mọi người cố kỵ, như vậy không có lý do bọn họ không được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cờ Tí Nạ dĩ nhiên trực tiếp ở lôi đài tái đứng gần thời gian nửa tiếng, dưới lại ý nghĩa nguyên vẫn là không có động tĩnh gì. Vì vậy có tài phán cùng những người khác thương lượng vài câu, bắt đầu làm ra sau cùng thông điệp. Cơ hội cuối cùng, nếu như còn không có khiêu chiến chúng ta Cổ Nổ Hạ Vũ Vũ Mạ Kỷ Cờ Tí Nạ, như vậy thì để cho nàng thu hoạch cái lôi đài này thắng lợi. Tài phán bắt đầu đếm ngược thời gian, thập, cửu. Mới vừa đếm hai cái cân nhắc, nhất thời liền có thanh âm mang theo một kia lãnh nạo tiếng hô, còn có. Nhất thời, người ở chỗ này đều đem ánh mắt tập trung tới. Một cái nhìn qua cùng Cờ Tì Nạ không sai biệt lắm thiếu nữ, nửa che mặt khuôn mặt, thế nhưng thân hình cũng là so với thường thường tiếp thu sỉ phổng tăng phúc nhận thuật Cờ Tì Nạ còn đầy áp một ít. Nàng cướp cướp bên tóc mai sợi tóc, nói ra, ta tới. Nói, vặn vẹo vòng eo, bước liên tục nhẹ nhàng, trực tiếp nhảy lên lôi đài, rõ ràng non nớt tuổi tác, lại có người thành niên cũng không kịp mị hình thái. Cùng Cờ Tì Nạ bất đồng, bộ kia tràn ngập phong tình động tác, đã phát dục rất lớn đầy áp, hơn nữa loại nữ nhân kia vị tới cực điểm bộ dạng, trực tiếp để dưới đài vô số người huýt sáo. Nếu như dùng một cái từ hình dung, chỉ có thể dùng đẹp đẽ để hình dung. Si Phong nhìn cái kia lên đài nhân, nhất thời trừng lớn con mắt, miệng một lát không thể chọn, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Cờ Tí Nạ nhìn thấy lên đài người, tiểu mi vung tàu lúc nhíu một cái, loại này phong tình nữ nhân nhất định chính là nàng loại này giả tiểu tử thiên địch a. Có nàng hoàn toàn không thể sánh ngang phong tình, có nàng hoàn toàn không thể sánh ngang vóc người, có nàng hoàn toàn không thể so được mỹ thái. Cái này nhân loại, một con tao hồ ly. Tiểu Lọ Lì cau mày, dành cho ra một cái bất kỳ nữ nhân nào so sánh một chút chính mình giữa ta và nàng phong tình, đều sẽ ám mắng ra một cái danh tử. Hoàn toàn không có nữ nhân vị người, liền không nên ở chỗ này hiền bãi. Người nọ tốt không thèm để ý nhéo một cái kia như rắn nước hông chi. Đi xuống đi, cái lôi đài này là của ta. Cặp kia hắc màu xanh biếc con mắt mang theo một tia kiên định, hán, cũng là của ta. Tao thủ lộng tư. Tiểu Lọ Lì Cờ Tì Nạ lần nữa cau mày, lần nữa mắng ra một cái loại này nữ tính khắc tinh hình dung tử. Đối với ngươi cái dạng này hâm mộ và ghen ghét, ta đã thành thói quen. Người nọ bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi hướng phía Cờ Tì Nạ tới gần, ngược lại, như vậy tiền vốn là như ngươi vậy nửa chín nửa sống tiểu nha đầu sẽ không hiểu. Ngươi rõ ràng cũng không lớn hơn ta bao nhiêu. Cờ Tì Nạ quyệt mồm, hận hận nói. Đó là ta có tuyệt thế thiên tư. Nàng lần nữa không chút khách khí nói ra, đến đây đi, để cho ngươi ta một quyết thư hùng. Ta nhất định phải đem lão sư từ các ngươi đám này không có nữ nhân vị hôn đản trong tay cướp về. Cờ Tí Nạ lại là có chút không phải minh bạch, cái quỷ gì? Người chủ trì túi đầu nhìn một chút người khiêu chiến tin tức,

đều sánh được các nàng một đám. Thế nhưng còn không đợi nàng cao ngạo làm ra tuyên ngôn, cái kia đỏ tươi ăn mòn dịch phía dưới, liền phát sinh một tiếng nóng nảy tiếng hô. Ngươi còn sớm cực kỳ đâu. Tiểu nha đầu. Vâng. Chẳng khác nào bong nổ, ăn mòn dịch nhất thời đã bị một cổ vô hình cách trở giải khai, tiếp lấy, Cờ Tí Na nổi giận đùng đùng mặt liền ánh ở nơi nào. Nàng lúc này vóc người thon thả, chân dài êm dịu, trên người trả cờ dạ áo giáp cũng đã tan mất hơn phân nửa. Thì ra là thế, cái này mẹ tờ rũ mí nguy hiểm dưới lôi đài ở mỹ dù gì cũng là ảnh cấp cao thủ, nhãn lực tự nhiên không giống bình thường. Nàng nhìn rõ rõ ràng ràng, Cờ Tí Na trả cờ dạ áo giáp đống nhiên to ra, ngăn trở mẹ tờ rũ mí rung đột, mặc dù không đoạn phải bị ăn mòn xuống phía dưới, nhưng là lại tranh thủ được thời gian. Tiếp lấy, bên trong khôi giáp Cờ Tí Na thật giống như ve sầu thoát sắc giống nhau, đem mình to ra trả cờ dạ long giáp coi như áo khoác tới dính mẹ tờ rũ mí rung đột, mà chính mình lại trực tiếp cởi quần áo, từ cái kia mở miệng trô lao tới. Trước mặt rung độn chính là bị cái kia to ra trả cờ dạ giải khai. Tuy là một chiêu này tiêu hao rất nhiều, tiêu hao rất lớn, nhưng là đối phó mẹ tờ rũ mí lại là vô cùng thích hợp. Bởi vì, này dạng, đã kéo gần khoảng cách. Không hổ là đệ tử của hắn, quả nhiên không giống bình thường. Hô một tiếng thở dài, ở mỹ dư gì nhún nhún vai. Đệ tử của ta, đương nhiên không giống bình thường. Một tiếng nàng nằm mơ đều có thể nghe thanh âm truyền đến, tiếp lấy ở mỹ dư gì quay đầu, liền gặp được cái nào ngày nhớ đêm mong thân ảnh. Các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Xì phồng sờ cái đầu, khuôn mặt bất đắc dĩ. Chương 158, nữ nhân tội gì làm khó dễ nữ nhân A. Chuyện gì xảy ra? Bất quá chỉ là một cái mỏng tình lang, nam nhân phụ lòng đem chúng ta tỉ hai ném một cái làng xương ngủ chính là nửa năm, còn không cho phép đôi ta đi ra tìm một chút sao? Ở mỹ dư gì thanh âm tràn đầy oán giận, cái kia sâu đậm oán khí, đã có thể sánh bằng khuê phòng oán phụ. Khái khái, ta muốn hỏi không phải cái này xì phồng ngượng ngùng sờ mũi một cái, hắn đích xác làm một lần mỏng tình lang. Thế nhưng ai bảo con kia phong tình vạn chủng tiểu lò ly thuốc dục cưới thuốc dục quá gấp đâu. Thành ngày hôn kỳ, há mồm hôn nước, ngậm miệng hôn kỳ, như vậy người nam nhân nào có thể chịu được a? Hoàn toàn chính xác, mẹ tờ rủ mì hoàn toàn chính xác phong tình vạn chủng, cũng đầy đủ mê người, để cho người ta lưu luyến quên về, thế nhưng là người đàn ông, liền không quen trưởng đối phó loại này tầng tầng không ngớt nữ nhân a. Nếu như thả ở kiếp trước, vậy khẳng định chính là mẹ tờ rủ mì muốn nào đó một cái bao, liên tục nhắc tới 10 ngày nửa tháng, sau đó xỉ phồng bất đắc dĩ kinh sợ, mua cho nàng xuống tới. Nhưng là bây giờ là hồ cả, hôn rồi tiểu, ngươi có nghĩ qua đợi không biết mấy năm xu nạ cùng mi mải hai người sao? Có nghĩ qua vẫn còn ở mẹ tờ rủ mì phía trước đã bị xỉ phồng thu làm đệ tử mì cổ tỏ, Cờ Tí Na mấy người sao? Bất đắc dĩ, xỉ phồng chỉ có thể làm một lần hắn coi thường nhất Trần Thế Mỹ. Ta là muốn hỏi, ngươi và mẹ tờ rủ mì nha đầu kia lúc nào như thế thân thiết rồi? Xỉ phồng cười khổ một tiếng, hỏi, ta làm sao không biết? Hai anh, bạc tình bạc nghĩa ngươi, còn có thể nhớ cho chúng ta 2 tỷ bội thương cảm sao? Ở Mizuji nhẹ giọng hừ một cái, vẻ này toán khí trùng thiên, để người trùng bước. Ở làng sương ngủ, cô khổ linh đình hai cái cô gái yếu đuối tự nhiên chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau, người nào để nam nhân của chúng ta không ở đây? Câu này tràn ngập ai oán thoại ngữ lại để cho xỉ phồng liễu lưới. Hai người coi như cô gái yếu đuối. Vậy trên đời này còn muốn nữ cường nhân sao? Duy nhất có thể được cho, chỉ sợ cũng một cái cạ gù ra đi. Bất quá xỉ phồng tốt xấu coi như là lao thủ. Mặc dù đối với trả rất nhiều đều là tương đối khá lừa gạt tiểu lõ ly, thế nhưng bàn về kinh nghiệm, chỉ sợ cũng chỉ có một ít cảm tình đại sư có thể sánh ngang. Đối phó loại này tiểu ai hoán, còn không dễ như trở bàn tay. Xì phồng thân thể nhẹ nhàng dựa vào đi, gần kề ở mỹ dư gì bóng loáng sau lưng, hai cánh tay hơi bao quát, liền trực tiếp như vậy bao bọc người trước mắt. Ngoan, trở về ta liền thật tốt thỏa mãn ngươi. Nhẹ nhàng ôn nhu, gần kề ở mỹ dư gì vành hai, hô đi ra khí thì khoác lắc đánh vào cái kia mang theo mê người màu đỏ trên lỗ thai. Xì phồng rõ ràng cảm giác được ôm thân thể người run lên. Hai anh, thay đổi thất thường hỗn đản, biết sử dụng loại này thủ đoạn khi dễ người. Tựa hồ là đang lẩm bẩm cái gì, ở mỹ dư gì cúi đầu, sau đó lại nhỏ bé không đủ tra đạo câu. Đợi chút nữa buổi tối tới tìm ta, phòng của ta cùng mẹ tờ dù mì chính là tách ra, đừng quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Tốt. Có thể thấy được, nữ nhân tỷ muội tình nghĩa cũng chính là chuyện như vậy, bình thường tỷ tỷ trưởng, muội muội ngắn, thật đến rồi cạnh tranh nam nhân thời điểm, nhất thời rời ra phá nát. Trên lôi đài mẹ tờ rủ mỉ hoàn toàn không biết mình đã bị mình nam nhân cùng vẫn xưng hô đó vì tỷ tỷ nữ nhân cùng nhau từ bỏ, nàng vẫn còn ở gian khổ cùng tựa như bạo long một dạng Cờ Tỷ Nạ chiến đấu. Mẹ tờ rủ mỉ không ngừng tránh né Cờ Tỷ Nạ tiến công, liên tục ở túc hạ bạo phát trạ cờ dạ cùng Cờ Tỷ Nạ chu toàn. Không có biện pháp, nàng rốt cuộc là nhận thuật hình ní dạ, mà Cờ Tỷ Nạ rất rõ ràng là thể thuật hình ní dạ. Bất quá lúc này cũng là cho thấy mẹ tờ rủ mỉ không giống bình thường ứng đối năng lực, lúc công kích kiên định quả quyết, không chút do dự. Né tránh lúc thì hoàn toàn là một loại phong cách khác, lanh tinh bình tĩnh, gặp nguy không loạn, chợt còn giống cá trạch. Chu Vi không có thể lợi dụng địa hình, thế nhưng nàng cũng là đem chính mình phía trước thi triển dung độn cũng lợi dụng tới, rõ ràng Cờ Tí Na tốc độ nhanh hơn cho nàng, thế nhưng nhất thì bán hội căn bản bắt không được nàng. Còn bị mẹ tờ rủ mì thường thường bắt chuẩn cơ hội, sử dụng một cái đơn giản nhận thuật công kích hai cái, mặc dù không có đánh thương tổn đến cờ tì nạ, nhưng là lại để cờ tì nạ càng thêm bạo nổ khô. Đến cùng mẹ tờ rủ mì là ở Thủy Quốc cái loại này loạn tao tao địa phương sống sót, còn một hơi thở hầu như khiêu chiến hết thảy Thủy Quốc thanh niên tuấn kiệt, kiến thức đại lượng nhận thuật, có đại lượng kinh nghiệm chiến đấu. Ở điểm này, cho dù là trải qua chiến tranh cờ tì nạ cũng không sánh bằng nàng. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Một tiếng tựa như long ngâm một dạng rít đảo, cờ tì nạ mang theo hừng hực lửa giận đứng vững. Nàng mở động một cái long khu, dường như manh thú hất đầu giống nhau, ngẩng mang theo huyết sắc hồng mâu, nhìn chăm chú mẹ tờ rủ mì mặt cười. Đình chỉ công kích. Không đúng. Nàng nhất định có nàng thủ đoạn. Mẹ tờ rủ mì mặc dù không bị đuổi kịp, thế nhưng nội tâm ngược lại có một cỗ so với bị cờ tì nạ đuổi kịp lúc càng thêm vang dội cảnh báo. Dung độn dung nham quái thuật. Dung nham quái thuật bị nàng từ trong miệng lần nữa phun ra đi, hơn nữa thế tiến công so trước đó khổng lồ mà mênh mông quần quận. Nhưng là cờ tì nạ nhưng là đối với như vậy thế tiến công hoàn toàn làm như không thấy, mắt điếc ai ngờ, ngược lại há to miệng, chỉ một lúc, long ngâm vang lên, vang vọng toàn bộ cổ nổ hạ. Gà ba. Cái kia mặc giáp trụ trong người long giáp đều cùng với liên di chuyển, long giáp bén nhọn, long khẩu đại trường, lộ ra miệng đầy dữ tợn rét lạnh răng nhọn. Ông. Khổng lồ trạ cơ giả sẽ ở đó long khẩu ngưng tụ, có màu đậm âm thuộc tính trạ cơ giả, có thiện sắc dương thuộc tính trạ cơ giả, sẽ ở đó long khẩu trong không ngừng tụ tập, giao thoa, dung hợp. Đây là mẹ tờ rủ mì nội tâm nhất thời có một loại kinh hãi cảm giác, nàng đối với trạ cơ giả tinh tế thao tác cực kỳ có tâm đắc, cảm giác mặc dù không bằng cảm giác nị dạ, thế nhưng cũng không yếu. Mà của nàng cảm giác giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở hắn chạy mau. Loại này khổng lồ trạ cơ giả đạn phát ra ngoài, vốn là không phải phòng ngự thổ độn nị dạ nàng tuyệt đối bất lực. Long ngâm pháo. Cờ tí nạ ngửa đầu rít gào, sau đó không chút do dự đem long khẩu trong trạ cơ giả pháo hướng phía mẹ tờ rủ mị phát xạ ra ngoài. Lóe sáng bạch quang chợt lóe lên, dường như dao long phun hơi thở. Oeng. Nổ thật to trong nháy mắt vang lên, cô nộ hạ trở nên chấn động, đại phát ra một tiếng trầm đục. Cái này thật đúng là xỉ phổng nhún nhún vai, đem đã sức cùng lực kiệt mà hôn mê cỡ tin ạ, cùng con mắt còn chớp động một chút sợ hãi mẹ tờ rủ mì nói ra. Nữ nhân tội gì làm khó dễ nữ nhân này. Chương 159, Uchiha nhất tộc yêu nhã. Cỡ tin ạ long ngâm pháo không cần phải nói, rất rõ ràng là xỉ phổng dạy nàng vĩ thú pháo nhược hóa bản. Nàng mặc dù tùy tiện, nhưng là lại là cùng người khác bất đồng. Ở trạ cờ dạ trên sự khống chế gần với am hiểu chữa bệnh nhận thuật Suna. Nhân ra đến cùng cũng là phong ấn nhị dạ xuất thần, phong ấn nhận thuật có thể cực kỳ cần còn tinh tế hơn thao túng. Một chút âm dương trạ cờ dạ, cộng thêm đại lượng bình thường trạ cờ dạ, miễn cưỡng ngưng tụ long ngâm pháo cũng không phải mẹ tờ rủ mì loại này tân thủ có thể chống đỡ được. Luận kinh nghiệm, mẹ tờ rủ mì hoàn toàn chính xác càng tốt hơn, thế nhưng xỉ phổng giáo dục cờ tì nạ thời gian cũng là càng lâu, nếu như liều mạng tranh đấu, cờ tì nạ tự nhiên có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng đây là lôi đài tái, dùng xong đại chiêu cờ tì nạ cũng so như báo hỏng, trực tiếp sức cùng lực kiệt hôn mê ngã xuống. Ngược lại là mẹ tờ rủ mì, bởi vì xì phổng nhúng tay đúng lúc, chỉ là bị kinh hách, quá một trận đã tốt lắm rồi. Chỉ bất quá ở Mizuji đem tỉ mội nhưng một bên hy vọng thao thang. Mà ngày thứ hai, xì phổng vẫn là vẻ mặt tư thế hiên ngang đi ra, hai lọ lì cộng thêm một con ngự tỉ đã không thấy được. Ân, các nàng ở nơi nào? Chỉ nghe xì phổng khinh thường lạnh rên một tiếng, ai bảo các nàng trêu chọc ta nữa nha. Bị nhân xem qua hơn 5 vạn bộ phận đảo quốc giáo dục mảnh nhỏ, từ người đến động vật, từ ngự tỷ đến lọ ly, sẽ hơn 1.000 chủng tư thế, hơn 500 chủng tắm pháp, nhớ kỹ, nghìn vạn bị chọc ta. Nếu không, ngươi sẽ giống như cái này ba cái đồ rốt nát giống nhau, liền mình tại sao cao hướng cũng không biết. Ân, từ trong lời nói suy đoán, cái này ba cái gan to bằng trời dám khiêu khích xỉ phổng yếu kê, hôm nay đã phế đi. Cô nộ hạ lôi đài có 4 cái, tự nhiên muốn phân bố xa một chút, khoảng chừng đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng. Đệ một ngày cờ tì nạ bại trận, ngược lại cái này chọn chiến cuồng cũng chỉ là dự định bên trên đi thử một chút thân thủ, tới một hồi thống thống khoái khoái chiến đấu, mẹ tờ rủ mì cũng là muốn đánh xỉ phổng những học sinh khác một trận, các nàng coi như là đâu đã vào đấy. Ân, từ kết luận đi lên nói, cờ tì nạ không có đánh ngược lại mẹ tờ rủ mì, mà mẹ tờ rủ mì hướng về phía nàng mặt một trận đổ khuôn mặt. Xỉ phổng đi ở cổ nổ hạ bên cạnh lôi đài bên, bởi vì đệ một ngày vô số người quan vọng đã có kết quả, ngày thứ hai tỉ thí hết sức hung hãn. Ở chỗ này, cũng như người thứ nhất lôi đài như vậy, bị người dùng nhận thuật thăng xây dựng đài cao, xây xong ngắm cảnh đài tiến hành thu lệ phí. Ở một người trong đó ngắm cảnh trên đài, Mị Mại đang một người nằm ở chỗ này, dương dương lười biếng ngáy lên. Nàng dĩ nhiên tại trường hợp như vậy bên trong đang ngủ. Nha đầu kia xỉ phồng cười khổ lắc đầu, thân thể nhảy, liền lên đài cao. Rốt cuộc là ám bộ xuất thân, Mị Mại đối với chu vi có đầy đủ tính cảnh giác. Hoặc là bởi vì bên người bố trí cái gì hình thể, ở xỉ phồng mới bước trên ngắm cảnh đài trong nháy mắt, nàng ngay lập tức sẽ thức tỉnh. Sau đó nàng liền thấy xỉ phổng vẻ mặt bất đắc dĩ xem cùng với chính mình. Mỹ Mại trong nháy mắt liền nở nụ cười, lộ ra một tấm không sao cả miệng cười, "Lão sư, ngươi đã đến rồi." "Đúng a, ngươi không tính bên trên đi nhìn thử một chút sao?" Xì Phổng kinh ngạc quét mắt trước mắt lười nhác chưa đi mị nại nói. Mị nại buông tay một cái, "Ta lại không tính cạnh tranh cái gì đệ nhất, ngược lại cũng không tranh được, lúc này có thể có không ít cường giả đâu. Hơn nữa, ngươi cái chủng loại kia nghiêm phạt. Ngược lại ta mỗi ngày không phải đều muốn cắn ngươi rời giường sao?" Nàng chen lấn chen chân mày, lộ ra một tia trêu đùa nụ cười, để Xì Phổng nhìn một trận nhãn nhiệt. Xì Phổng ngược lại là nở nụ cười hai tiếng, hoàn toàn chính xác, ngược lại cũng là muốn bị cắn lấy rời giường a. Sau đó tiếp lấy, Xì Phổng đã đem ánh mắt đặt ở phía dưới trên lôi đài. Đó là, trên lôi đài, một cái người rất quen thuộc vật leo lên trước đài. "Ta là Uchiha bộ tộc, Uchiha cao giới, chư vị người nào dám đánh với ta một trận?" Uchiha cao giới thong dong bình tĩnh đi tới, rõ ràng chỉ là nhảy tới lôi đài, lại gắng gượng để hắn làm ra một tia ưu nhã khí chất. Hắn người mặc là nhất chính thống nghị giả phục, mặt trên mang theo tơ vàng ngân tuyến, cổ điển, tôn quý, xa hoa. Rõ ràng là khiêu chiến thanh âm, lại bị hắn lạnh nhạt nói ra, thanh âm không nhanh không chậm, có một loại phong độ nhanh nhẹn cảm giác. Đây chính là Uchiha bộ tộc tộc trưởng. Rốt cuộc liền loại này đại nhân vật đều dẫn ra sao? Tuy là không quen nhìn Uchiha cao ngạo, thế nhưng người này cũng là rất có phong độ nha. Uchiha bộ tộc mặc kệ ở cổ nổ hạ vẫn là còn lại địa phương đều là minh tinh một dạng nhất tộc, hắn vừa lên đài, tự nhiên đưa tới vô số nghị luận triều dâng. Đương nhiên, còn muốn sắc mặt khó coi. "Uy, đây là ta chiến đấu." Đúng lúc này, một cái khác nỉ dạ từ nhảy lên, chứng kiến cao giới tràn đầy bất mãn, "Ngươi nên đi xếp hàng." Cao giới nhưng chỉ là tùy ý ngắm đối phương liếc mắt, cánh tay khẽ cơ một cái, lại có một loại mê ly cảm giác, các loại, chờ, người khiêu chiến kia phản ứng kịp, hắn đã về tới phía dưới. "Hiện tại, ngươi bị loại bỏ." Giọng ôn hòa, lại xen lẫn ngạo mạn nhãn thần, dĩ nhiên để người khiêu chiến kia không lời nào để nói, chỉ có thể giận dữ quay đầu, không mặt mũi nào ở chỗ này tiếp tục ở lại. Đồng thời, nguyên bản trên lôi đài đài chủ sắc mặt tái xanh, cái kia Uchiha cao giới đi lên liền liếc hắn một cái cũng không nhìn, trực tiếp liền hỏi có hay không có người dám khiêu chiến hắn. Loại phách lối này tuy là bị cao giới phong độ che khuất hơn phân nửa, nhưng là đối với trên đài người mà nói, hoàn toàn chính là trào phúng. "Ta còn ở nơi này đâu? Uchiha nhất tộc tên, chờ ngươi chiến thắng ta, trở lại nói cái gì những người khác khiêu chiến chuyện của ngươi a." Cái kia nị dạ cũng là một cái thượng nhẫn, nhìn trang sức là nham nhẫn thôn nị dạ, nộ khí ở ngực, trực tiếp phẫn nộ quát. Mà cao giới thì là nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt, sau đó khỏe miệng hơi mím một cái, biên độ không lớn, thanh âm cũng là không giữ lại chút nào truyền ra ngoài. "Ngươi không phải của ta đối thủ." "Ngươi?" Cái kia nham nhẫn nhất thời nổi giận, không chút khách khí xông thẳng lại. Mà cái kia cao giới vẫn là như vậy ưu nhã vung cánh tay lên một cái, lại có một loại mê huyễn phong thái. Đói cái kia đài chủ lấy lại tinh thần, hắn đã dường như mới vừa người khiêu chiến một dạng, chân đã đạp ở dưới lôi đài trên đất trống. "Ảo thuật." Chu vi đều là cường hãn nị dạ, con mắt co rụt lại, nhất thời liền nhưng lấy trong đó tình cảnh. Cao giới đứng ở trên sàn đấu, vẫn là cao quý như vậy, ưu nhã, phong độ chỉ có. "Ta là Uchiha bộ tộc, Uchiha cao giới, chư vị người nào dám đánh với ta một trận?" Chương 160, ngày thứ 2 chiến đấu. "Thực sự là thích khoe khoang." Xì Phổng khoe miệng mím một cái, lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Nếu như là Xì Phổng đối phó những cái này thượng nhẫn, khẳng định trực tiếp nghiện xuống phía dưới thì tốt rồi, thế nhưng cao giới lại là dùng cực kỳ hao tổn tâm thần ảo thuật. Dù cho hắn ảo thuật trình độ cao tới đâu, tiêu hao ít hơn nữa, cũng hầu như so với thể thuật tiêu hao lớn hơn tâm lực. Nếu như là thực dụng tính nhân, chọn lọc tự nhiên đơn giản nhất, tiêu hao ít nhất biện pháp, thế nhưng hắn cũng là lựa chọn một cái phiền phức đích phương pháp xử lý. Uchiha cao giới trên người thời thời khắc khắc đều có một loại quý tộc thức ưu nhã. Mà tựa hồ là vì ứng đối cái loại này ưu nhã, hắn lựa chọn là mang theo một loại mị lực đặc biệt ảo thuật. Phất tay một cái, là có thể để cho địch nhân chính mình đi xuống đài, còn có so với cái này càng thêm ưu nhã sao? Cao giới vẫn như cũ bảo trì cái loại này quý tộc thức nụ cười, lặng lặng nhìn kế tiếp người khiêu chiến. Cánh tay vung lên, dường như vừa rồi một dạng tình cảnh xuất hiện lần nữa. Người khiêu chiến kia dường như cũng không có cảm thấy mình có thể đánh bại đường đường Uchiha bộ tộc tộc trưởng, chỉ là muốn cảm thụ một chút cùng cao giới đối chiến tình hình, sau đó không người chào, sẽ phải rời khỏi. Bất quá cùng phía trước bất đồng chính là, cao giới dùng ngôn ngữ lưu lại hắn một trận. "Cảm giác của ngươi rất là nhạy cảm, thể thuật tu hành cũng là không kém, bất quá tính cảnh giác vẫn là kém một chút, nếu như vừa rồi đối mặt một cái tầm thường đối thủ, hắn chỉ cần đột nhiên tập kích, ngươi liền chắc chắn thất bại." Cao giới tê tê nói lấy, "Nếu như ta là ngươi, lên đài lúc nhất định phải căng thẳng tâm thần, địch nhân công kích có thể là phía trước nằm đưa tốt, mà không chỉ là ngươi thấy những cái này." Tiếp lấy, hắn mà bắt đầu tại chỗ giáo dục bên ngoài người kia. Chỉ rõ ràng hắn tu hành ngộ khu, chỉ điểm chiến đấu của hắn phương châm. Nghe được trên mặt người kia không khỏi lộ ra vẻ kích động, liên tục gật đầu, cuối cùng dĩ nhiên tại chỗ cho cao giới quỳ xuống, lớn tiếng nói, "Đa tạ đại nhân chỉ điểm, sau này đại nhân như có chút nâng, tại hạ tất nhiên bất chấp gian nguy, không chối từ." "Không cần, thuận miệng nói mấy câu với ta mà nói không có gì, ngươi hảo hảo tu luyện chính là. Cao Giới Cử cười ôn hòa, cũng không thèm để ý. Na quý tộc thức ưu nhã tuy là làm cho một loại ôn hòa thái độ, thế nhưng Sĩ Phổng lại nhìn ra được cái kia ẩn giấu dưới ngạo nghễ. Ta sẽ dùng đạt được ngươi cống hiến sức lực sao? Những lời này Cao Giới không có nói ra, thế nhưng cái kia nụ cười ấm áp mặt trên, con mắt chính là ý này. Nhìn như ôn hòa, đó là bởi vì hắn có càng nhiều hơn ngạo mạn. Tiếp lấy lại có thật nhiều nhị dạ tiến lên khiêu chiến, nhưng đều bị Cao Giới đánh bại dễ dàng, sau khi đánh bại cũng như nhau vừa rồi, tế tế chỉ điểm vài câu người thất bại, nghiêm nhiên một bộ phong cách quý phái. Ta nghĩ muốn có thể không phải đánh bại chính là một cái Uchiha Kagemi, mà là bắt được nhận giới người thứ nhất xưng hô, sau đó mang theo những thứ này danh vọng, tiếp tục cuộc khởi. Cao Giới ánh mắt hơi hướng về một phương hướng nhìn sang, đó là Uchiha Kagemi phương hướng. Uchiha bộ tộc, chỉ có ở ta trưởng không giới, mới có thể cuộc khởi. Sĩ Phổng quay đầu, Uchiha Cao Giới cũng là ảnh cấp cao thủ, hắn tấn cấp, không thể tránh được. Đi thôi, cái lôi đài này đã không cần nhìn cái gì. Nhận giới vũ đấu đại tái ngày thứ hai. Uchiha Cao Giới tấn cấp. Uchiha Kagemi tấn cấp. Dường như ở Sĩ Phổng sau khi rời khỏi, có không ít lánh khốc cường giả lần nữa lên đài khiêu chiến Uchiha Cao Giới, nhưng đều bị hắn mang theo chỉ có phong độ từng cái đánh bại. Sau đó chiếm được tin tức này, một cái mang theo đao ba âm lánh ra hỏa tức thiếu chút nữa đập hắn phòng làm việc. Đồng thời Mị Cổ Tỏ, Cổ Nạn mấy người cũng lên đài. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Mị Cổ Tỏ không chút khách khí, hỏa độn tân thủ nhặt ra. Địch nhân mới vừa từ cái kia liệt diễm trong đi ra, tiếp lấy Mị Cổ Tỏ hỏa độn lần nữa đánh tới. Hỏa độn phượng tiên hoa chi thuật. Rầm rầm rầm. Vô số hỏa cầu trực tiếp đập tới, dẫn phát vô số tiếng sấm. Hỏa độn hỏa long viêm đạn. Hỏa độn long hỏa chi thuật. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật. Liệt diễm ở trên lôi đài bay lượn, sao hỏa ở trên lôi đài tứ tán, sóng nhiệt dứt bỏ, Mị Cổ Tỏ thở ra một hơi, mang theo một tia nhiệt khí, đã đem người khiêu chiến kia vùi lấp ở trong ngọn lửa. A là không phải làm có chút quá phát hỏa. Nàng lúc này mới nhìn đến, trước người mình, hầu như khắp nơi đều có lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Đều là lão sư không muốn ta trước đường động nhiều như vậy, một hơi thở đem mình hội hỏa độn ném đi ra ngoài hay nói. Mị Cổ Tỏ nhẹ rên một tiếng, quệt mồm, đem trên mép ngọn lửa tắt. Tài phán tiên sinh, có thể để người ta trị thương cho hắn sao? Mị Cổ Tỏ có chút không đành lòng quay đầu, hướng về phía tài phán nói. Đói. Bất quá chiến đấu này không phải còn chưa kết thúc sao? Hiện tại liền trị liệu, cái kia tài phán thẹn thùng nói, Cổ Nộ hạ chữa thương trình độ vẫn luôn là nhất cao một cấp, trị liệu tự nhiên ra sức. Thế nhưng chiến đấu không có kết thúc. Làm sao có thể khiến người ta tiếp thu chữa trị đây? Để hắn tiếp thu trị liệu a, chạm này, coi như ta chịu thua. Mị Cổ Tỏ không chút do dự nói. Sĩ Phong nhìn nàng vẫn cái loại này thiện tâm bộ dạng, bất đắc dĩ, buộc nàng huấn luyện chính là ngay từ đầu cạn tàu giáo máng, có thể tinh thần phát hỏa độn, hợp thành hỏa độn cùng hỏa độn giữa liên chiêu, hầu như rất nhanh thì biến thành một mảnh biển lửa. Tiết kiệm sau này bởi vì ôn nhu không bỏ được đối với địch nhân hạ thủ mà tao hương. Đói. Được rồi. Tài phán lau một cái mồ hôi lạnh, đương sự đều nói như vậy. Hắn còn có thể nói cái gì? Cùng với tương tự, còn có cô nạn. Giấy kiếm vũ. Vô số trang giấy hung mãnh xuống phía dưới xạ kích, tầm thường giấy lại có một loại đánh toái cương thiết lực phá hoại. Phanh phanh phanh phanh phanh. Từng viên trang giấy hình như là súng máy viên đạn, bị đột phóng ra không ngừng, ở trên sàn đấu mang theo vô số bụi mù, thế tiến công liên miên bất tuyệt. Mà bạo vũ lê hoa một dạng công kích sát thực khiến người ta vô tòng hạ thủ, dù cho địch nhân là một cái tinh anh thượng nhẫn, hắn cũng chỉ có thể vội vàng né tránh. Hành. Như vậy cuồng bạo thế tiến công, ta xem ngươi có thể duy trì liên tục bao lâu. Ngươi nọ thầm hận nói, tự mình thân là tinh anh thượng nhẫn, lại bị một cái tiểu cô nương ngăn chặn, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Chờ ngươi trả cờ dạ hao hết, ngươi sẽ biết tay. Mà lúc này, cô nàng nhẹ nhàng nhấc tay, cái kia, tài phán tiên sinh. A, chuyện gì? Tài phán sửng sốt một chút, sau đó hỏi. Ta muốn chịu thua. A, ta trả cờ dạ nhanh tiêu hao sạch. Đói. Được rồi. Sau đó thế tiến công hơi ngừng. Tài phán đã tuyên bố người thắng, tức giận đến cái kia tinh anh thượng nhận trực tiếp thổ huyết. Đặc biệt mã, ta chính là muốn không để ý nàng trong nháy mắt chịu thua mà đánh bất ngờ đều làm không được đến a. Cái nào có loại này chính mình một bên áp chế chính mình, một bên chịu thua đó a. Chương 161, quyết thắng tái, bắt đầu. Ở nơi này nhẫn giới đệ nhất vũ đấu đại tái trong, ngoại trừ đệ một ngày khả năng có mấy người may mắn trổ hết tài năng ở ngoài, còn lại tuyệt đối đều là cường giả. Tinh anh thượng nhẫn, chuẩn ảnh cấp. Trang diện này đối với toàn bộ nhận giới đại quy mô luận võ, còn có loại này tài nghệ người mới miễn cưỡng có tư cách bắt được lên cấp giấy thông hành. Thế nhưng cũng không phải nói những cái này không đến tinh anh thượng nhẫn tài nghệ người thất bại bên trong liền vô dụng, tương phản, chính là đám người kia mới là để cho chúng ta hổ cả đại nhân bảo trì vui vẻ mặt mày vui vẻ căn bản. Ở đâu, Sazutobi, ngươi và bao nhiêu người ký xong hợp đồng? Sĩ Phong nhìn cười toe toét đệ tam hổ cả, khẽ cười đặt câu hỏi. Bình thường thời kỳ tuyệt đối không thể các loại tinh anh. Bị một hồi luận võ dụ dỗ dường như giếng phun ra ngoài. Cao cao tại thượng chuẩn ảnh nhóm tự nhiên ở cái gì địa phương đều có thể được đãi ngộ tốt nhất, thế nhưng những thế lực kia còn chưa kịp thượng nhận trung nhẫn, thậm chí hạ nhận những thiên tài cũng là cực khổ nhiều. Có vài người là chiếm được cái gì nị dạ di trạch, trở thành nị dạ, cụ thể có thực lực gì, đặc biệt gì nhẫn thuật, ngay cả chính hắn cũng không biết. Có vài người là một cái huyết mạch cận tồn người, vì gia tộc vinh quang cùng phục hưng mà cố ý tới Cổ Nộ Hạ dương danh. Mà Cổ Nộ Hạ tiêu chuẩn luôn luôn đều là năm nước lớn tối cường, liền thôn tử kiến thiết cũng là năm nước lớn tốt nhất, tối ưu. Phong quốc một đám hạt cát, có đôi khi đi ở phong quốc, khuôn mặt đều có thể bị gió bên trong hạt cát phá vỡ, thủy quốc hơi nước tràn ngập, bao nhiêu người không thích đứng cái loại này ẩm ướt khí hậu. Lôi chi quốc khắp nơi trên đất cao sơn, từ trên xuống dưới phiền toái cực kỳ, thủy giã không coi là nhiều, thổ quốc hoàn cảnh cũng không coi là quá tốt. Cũng chính là một ít tiểu quốc có thể cùng Cổ Nộ Hạ so một lần hoàn cảnh sinh hoạt, còn lại nước lớn ai có thể so với. Hơn nữa Hỏa quốc là năm nước lớn trong giàu có nhất, bởi vì Sỉ Phồng đem một con heo đưa tới đại danh vị, đưa tới vô số Hỏa quốc nội bộ chư hầu đều chỉ có thể lệnh hót Cổ Nộ Hạ, tới tranh thủ quá một bả Hỏa quốc chấp tránh quan nghiện. Có tiền, hoàn cảnh tốt, thiện giải nhân ý đệ tam còn có thể xuất ra các loại hợp đồng tới. Cái gì? Ngươi muốn tiền tài? Như vậy, chúng ta ký kết một phần trước cho ngươi nhiều thiếu bảo kiểm chứng kim hợp đồng a. Cái gì? Ngươi muốn thực lực? Như vậy, chúng ta ký kết một phần trước cho ngươi cái gì huấn luyện gì hợp đồng a? Cái gì? Ngươi muốn muội chỉ? Cái này, ngươi xem một chút Cổ Nộ Hạ cho ra, an trí ở rất nhiều ít ở chỗ này nữ tính khu dân cư có được hay không? Hoặc là muốn tới gần trung tâm tắm cũng được. Miễn là ngươi có tài năng, ngươi có năng lực, cũng đi qua luận võ bày ra. Như vậy chúng ta thiện giải nhân ý đệ tam hổ cả tổng là có thể dùng các loại biện pháp để cho ngươi lưu luyến quên về. Luận võ bất quá 3 ngày, đệ tam cũng đã chiêu thu vượt lên trước 100 tên thiên tài, mà mấy cái chữ này còn đang không ngừng tăng thêm. Thật muốn hàng năm đều dơ làm một lần tương tự trận đấu a. Đệ tam hổ cả thở dài một tiếng, đối với Sỉ Phồng lại có một tia oán giận. Sỉ Phồng a Sỉ Phồng, ngươi cứ nói đi, vì sao cũng chỉ có 3 ngày đâu? Lớn như vậy nhận giới, luận võ không nên duy trì liên tục cái 10 ngày nửa tháng. Muốn cho người ta làm tốt thời gian chuẩn bị nha. Từ đệ tam nghe theo Sỉ Phồng khuyên cáo, đối lập đệ nhất, nhị đại tuyển trạch, quyết định đào tạo người thừa kế của mình sau đó, hầu như tựa như yêu tài Tào Tháo, Chu Công. Huống chi, tổ chức nhận giới đệ nhất vũ đấu đại tái trong lúc, cái này rất có buôn bán đầu não tôn tử nhưng là buôn bán lợi một số tiền lớn đâu. Sỉ Phồng cười ha ha, loại này chính là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, một năm một lần không được, quá nhiều lần, liền không có loại này hiệu quả, khó tránh khỏi sẽ có người muốn ngược lại một năm một lần. Ta còn không nóng nảy. Ngươi đã suy nghĩ nhiều tổ chức, 4 năm một lần điều kiện tốt nhất, bởi vì không phải cực kỳ nhiều lần, cho nên tất cả mọi người muốn nhìn cái kia khó gặp một lần đại tái. Ân, tựa như Olympic tựa như, không có cái kia 4 năm một lần tôn quý, làm sao có người nhiều như vậy xem a? Olympic, coi như là một ít không thích thể dục nhân, cũng sẽ xem. Bên ngoài lực hiệu Triệu Viễn siêu cột, NBA. Bất quá dưới mắt, lôi đại tái cũng đến cuối cùng. Một cái che hơn phân nửa mặt mũi thanh âm khàn khàn nam nhân. Cùng một cái danh tiếng vang dội Cổ Nộ Hạ tinh anh thượng nhẫn. Thổ độn ngạnh hóa thuật. Thanh âm khàn khàn kia nam nhân vươn tay, tốt lắm giống như cương thi giống nhau bị một sợi dây xuyên cổ tay bàn tay liền hiện ra một tia sấm lạnh. Làm. Tinh anh thượng nhẫn cầm trong tay phi tiêu, lại bị cái này tầm tầm thường thường bàn tay ngăn trở, phát sinh một tiếng dường như kim loại va chạm thanh âm. Đây là. Cái kia tinh anh thượng nhẫn nhất thời kinh hãi, mà cái kia cương thi nam nhân trực tiếp cánh tay dùng sức chấn động, cái kia bị tinh anh thượng nhẫn hai tay lũng đoạn phi tiêu đã bị chấn phi. Mà cái kia hai tay cũng bị chấn động ra, nhất thời trước người không môn đại khai. Phanh. Cương thi nam nhân bàn tay duỗi một cái, trong nháy mắt liền tóm lấy tinh anh thượng nhẫn cổ, tiếp lấy còn không đợi hắn làm cái gì chống lại, cánh tay nhất chuyển, hướng trên mặt đất ném một cái. Phanh. Nhưng mà thế công của hắn chưa đình chỉ, cánh tay phải cũng là liên tục đánh ra, xem giá thế kia, hầu như dự định như thế liên tục đem đánh gục. Ta chịu thua. Tinh anh thượng nhẫn đến cùng cũng là tinh anh thượng nhẫn. Tuy là bị liên tiếp không ngừng công kích đánh không còn sức đánh trả chút nào, thế nhưng hô lên nhận thức thua thoại ngữ vẫn là làm được. Mà hắn mới vừa hô lên, cái kia bụi mông mông nắm tay liền gần sát mũi của hắn, tấn manh quyền phong thổi tinh anh thượng nhẫn tóc vừa bay. Tốt kinh nghiệm chiến đấu phong phú, xem thực lực kia, chắc là ảnh cấp trong lạc hậu nhân vật. Ta làm sao không biết có cái này nhân loại? Xa dù tổ bị cao mày, nhìn người kia nói. Xem ra, chắc là hắn Sỉ Phồng cũng là nhìn cái kia thắng lợi cương thi nam nhân, không nói gì. Cùng lúc đó. Chú nạ cũng là một cái quái lực quyền đánh vào đối địch Vân Nhẫn tinh anh thượng nhận trên người, khổng lồ cự lực đem cái kia tinh anh thượng nhận trực tiếp đánh bay, sau khi rơi xuống đất, lại vẫn có thể đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Hai anh, bản tiểu thư phiền nhất chính là các ngươi đám này đúng là âm hồn bất tán Vân Nhẫn. Chứng kiến một cái đã nghĩ đánh một cái. Chú nạ hất cánh tay một cái kia thanh tú trên nắm tay ẩn chứa cái này lực lượng khổng lồ. Xem ra, chúng ta tuyển chọn lôi đài tái cũng đến đây kết thúc. Cá Sỉ Phồng khẽ cười một tiếng, đứng lên. Kế tiếp chính là ảnh cấp nhóm Long Hổ đấu. Chương 162, cường giả thịnh yến.

Chu Na ở đâu? Hai cái nỉ giả con mắt dao động, cảm giác toàn bộ khai hỏa, sau đó đông nhiên cả kinh nói. Ở phía trên, nhìn lên bầu trời, liền thấy trên bầu trời một đạo hắc ảnh, thật nhanh từ trên trời giáng xuống, ở Thái Dương chính trung tâm, càng lúc càng lớn, càng ngày càng mở. Thiên thủ cước. Chu Na một tiếng khét kêu, hai hàng lông mày khóa kín, ra sức một cước đá ra. Vâng. Thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Hầu như trong nháy mắt, vốn chuẩn bị làm vì mình phân khu diễn võ tràng địa bàn ầm ầm nổ tung, đại địa đều phát ra một tiếng trầm thấp bi minh, bi thương than khóc. Chương 163, Chu Na chiến đấu. Ghê tởm tiểu nha đầu. Thủy độn bạo thủy xung ba. Đế tử làng xương mù thủy độn nhì ra nhảy lên thật cao, chợt ngửa ra sau, sau đó chợt hướng dưới thân vừa phun. Nhất thời sóng lớn ngập trời, sóng biển lên cao không ngừng, trong nháy mắt cũng đã đạt được cao vài chục trượng, tiếp lấy, thao thao sóng lớn không chút do dự liền lao xuống. Thủy độn nhị dạ nhất hữu nghị cải biến hình dạng bề mặt trái đất đại quy mô công kích, đồng thời cảnh vật chung quanh cũng vô cùng ảnh hưởng thủy độn nhị dạ phát huy, mở ra tay chính là một triệu phạm vây cực lớn, thủy lượng mênh mông thủy độn, cũng đầy đủ thể hiện rồi tên này nhị dạ thực lực. Chuẩn ảnh. Chỉ có chuẩn ảnh cấp bậc ở trên mới có thể hạ bút thành văn như vậy thế tiến công thật lớn thủy độn. Lôi độn đi. Một người khác, đến từ làng mây lôi độn nhị dạ cũng không chút khách khí sử dụng lôi độn công kích. Phạm vi lớn lôi độn theo dòng sông không ngừng khuếch tán, mà đi vốn chính là cực kỳ am hiểu truyền nhẫn thuật. Hợp với so với đại địa càng thêm dễ dàng truyền dòng sông, nó uy lực càng lớn. Cờ giác. Trong nháy mắt, cái này chiến đấu khu vực đều mạo hiểm điện quang. Hành, chính là một tiểu nha đầu, cũng muốn học nhân ra một trọi một cái khu. Lôi độn nhị dạ giọng điệu tràn ngập chẳng đáng, tràn ngập châm trọng. Những khu vực khác tối cường một người đều là ảnh cấp, duy có khu vực này Xù Nạ cũng là chuẩn ảnh cấp bậc. Lực uy hiếp giảm xuống rất nhiều. Chớ đừng nhắc tới còn muốn cùng đồng cấp đánh một trận. Chữa thương nhị dạ, liền cho ta thành thành thật thật lăn đi làm chữa thương nhị dạ sự tình. Chiến đấu không phải thuộc cho các ngươi. Thủy độn nhị dạ giọng điệu cũng là thật không tốt. Rất rõ ràng, hai người đều bị Xú Nạ phách lối giọng nói chọc giận. Bọn họ ảnh cấp phóng xuất vài câu kiêu ngạo nói còn chưa tính, thế nhưng ngươi cùng chúng ta đồng dạng đều là chuẩn ảnh, kiêu ngạo cái gì? Ta và các ngươi bất đồng. Phanh. Xú Nạ chợt từ cái kia dậy sóng thủy lãng trong lao tới, cái kia vàng màu sắc tóc theo bay lượn, càng có một loại dường như chiến xa một dạng sông ngang đánh thẳng cảm giác. Quái lực, mạ chạm. Hai mắt như hắc đàm thâm bất khả trắc. Nàng cứ như vậy nắm chặt song quyền, không chút khách khí dường như chiến chủ y một dạng huy vũ. Bỗng nhiên bùng nổ trả cờ dạ để cho nàng xung phong tư thế càng thêm hung hãn, đem trả cờ dạ bạo phát ở cước bộ bên trên, càng làm cho hủ ở quyền trọng lượng càng lớn, chậm hơn. Nàng dường như hóa thân hung ma tạ, thân hình ở hai người trong con ngươi không ngừng phóng đại. Thật nhanh. Hầu như hai người đồng thời hiện lên một tia tim đập nhanh, mà lúc này đây cũng phân biệt ra tốc độ của hai người tới. Lôi độn nhị dạ đối với tốc độ tăng phúc, rất rõ ràng không phải thủy độn nhị dạ có thể so sánh được. Lôi độn nhị dạ thế ngàn cân treo sợi tóc thật cao hướng về sau nhảy lên, mà thủy độn nhị dạ cũng là chậm một sợ, bị Xú Nạ vượt qua, sau đó không chút khách khí công kích. Xú Nạ mặc dù là chữa thương nhị dạ, thế nhưng thực lực xưng là chuẩn ảnh nguyên nhân, lại là bởi vì nàng ấy quá mức thể thuật. Hầu như vừa đối mặt, thủy độn nhị dạ đã bị áp tại hạ phòng, hơn nữa hoàn cảnh xấu còn đang không ngừng mở rộng, thậm chí ngắn ngủi thập mấy hơi thở, hắn liền có một loại một số gần như bỏ mạng ảo giác. Thật mãnh liệt công kích. Xa xa lôi độn nhị dạ cũng là tâm lý cả kinh. Tuy là hắn cùng với thủy độn nhị dạ đều là chuẩn ảnh, nhưng là cùng Xú Nạ loại này chuẩn ảnh đỉnh phong so với, các nàng hay yếu đi một tí. Bất quá, chúng ta nhưng là hai người. Lôi độn nhị dạ trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên, hai tay cực nhanh kết ấn, hơn nữa còn là một cái phi thường phức tạp kết ấn. Lôi độn chấn lôi xuyên điên cuồng. Cờ giác. Bạo tạc một dạng tiếng sấm nổi lên, lôi độn nhị dạ hai tay khoanh ôm quyền, thẳng tắp mặt hướng Xú Nạ hai người, nhất thời thì có một cỗ vô biên lôi điện hội tụ đến trên tay của hắn, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hung. Chói hai tiếng sấm dường như thân ở trời mưa như thác đổ lôi thiểm trên không, chói mắt lôi quang thiểm khiến người ta trợn không phải mở con mắt. Hắn không ngừng được xúc thế, không ngừng xúc lực, lôi minh cũng càng ngày càng vang, lôi quang cũng càng ngày càng sáng. Nhưng bị hắn nhắm ngay Xú Nạ không quan tâm, luôn khởi hai cánh tay, như chiến chủ y nơi tay, oanh ngập tới. Từng quyền mang ra khỏi tiếng gió thổi, cương manh bừa bãi, trương dương phóng đãng. Đánh tại không khí bên trên, phát sinh tiếng sấm một dạng âm thanh, kéo dài không dứt, như tật mưa báo một dạng. Cái kia thủy độn nhị dạ trực tiếp chính là hoàn toàn tâm lệnh. Hắn thậm chí nhịn không được hét lớn, "Uy, ngươi một cái đàn bà ngươi thần kinh không có vấn đề sao? Ngươi không nhìn ra tên khốn kia chuẩn bị đem ngươi ta cùng nhau tiêu diệt sao? Còn hướng về phía ta cạn tàu giáo máng, ngươi muốn chết chớ đem ta mang theo." Rất rõ ràng, lôi độn nhị dạ xúc lực không chỉ là bởi vì nhận thuật uy lực cần, càng là muốn tìm một cái cơ hội, một cái đem hai người không chút khách khí cùng nhau tiêu diệt cơ hội. Dù nạ như vậy thế tiến công càng là hoàn toàn ngồi tâm ý của hắn. Mà hắn không chỉ có muốn đem Xú Nạ mang đi, còn muốn đem thủy độn nhị dạ cùng tiêu diệt. Chí ít, cũng muốn để cho hai người cũng không đủ sức phản kháng. Điểm này cũng không khó đoán ra, nhất lại là am hiểu phản bội nghi kỵ nị dạ. Nhưng là bất kể thủy độn nị dạ như hà đại giống, chú nạ vẫn như cũ mặt mũi lanh khốc như băng, hầu như có một loại rơi vào điên cuồng ảo giác, dường như cái này thủy độn nị dạ là xù nạ không đội trời chung cựu địch. Thế tiến công hung hãn tuyệt luân, thanh uy hiển hách, cương mãnh không gì sánh được, dường như thủy triều đánh ra đá san hô bờ, từng chiêu hận không thể chí kỳ vào chỗ chết. Thủy độn nị dạ trong ánh mắt trực tiếp lóe ra một chút tuyệt vọng, tâm thần trở nên hoảng hốt, động liên tục làm đều chậm nửa nhịp. Ở xù nạ như vậy tấn mãnh thế tiến công dưới, mất cả Mitsuhizo biểu vật chết. Xù nạ cũng không chút khách khí, huy quyền liền trực tiếp một cái hung ác nhất quái lực, mà chạm, đánh vào thủy độn nị dạ trên người. Chính là hiện tại. Mà lôi độn nị dạ cũng là tâm lý trong nháy mắt vỗ tay tán thưởng, ngưng tụ đã lâu chấn lôi chợt giống như đại pháo giống nhau phát xạ ra ngoài, nhắm ngay xù nạ cùng thủy độn nị dạ. Xúc thế lâu như vậy, lôi điện tự nhiên không phải chuyện đùa. Oeng! Mạnh mẽ một tiếng vang thật lớn, cơ hồ khiến không khí cũng vì đó một hồi. Bụi mù tràn ngập, diễn võ tràng đều bị lôi điện đập ra một cái sâu đậm hố to, chu vi mặt đất cũng không thiếu lôi quang như ẩn như hiện, thậm chí còn muốn điện giao vụ sáng. Hoành, bị ta toàn lực nhất kích, coi như là ảnh cấp cũng không dám nói có thể còn sống sót. Lôi độn nhị dạ khinh thường hừ một cái, hắn đối với phản bội thủy độn nhị dạ một điểm áp lực tâm lý cũng không có. Ngược lại cũng không có kết minh, càng không có gì hiệp ước, thậm chí ngay cả trên đầu môi đồ vật đều không có, tính là cái gì? Bụi mù chậm rãi tan đi, cuối cùng mọi người đều thấy được hai cái thân ảnh. Một cái đã thường thường co quắp một cái, hai mắt trắng dã, đã triệt để chết đi thủy độn nhị dạ thi thể, còn muốn một cái miễn cưỡng đứng thẳng, cũng chiến chiến nguy nguy xù nạ thân ảnh. Hèn, ta thắng chắc. Cái kia lôi độn nhị dạ cao ngạo ngước đầu lên, lại không thấy, cái kia chiến nguy nguy xù nạ trong mắt, bộc phát ra một loại tinh mang. Chương 164, cổ nộ hạ nhất điểm hồng. Xù nạ thực lực mặc dù so sánh lại hai cái chuẩn ảnh mạnh mẽ, thế nhưng mạnh cũng là có giới hạn, đối mặt hai cái chuẩn ảnh liên thủ, nếu không dùng chút cái gì thủ đoạn, có thể nói chắc chắn thất bại. Càng không cần phải nói hai cái chuẩn ảnh sau đó, còn có Uchiha hai người, cùng vậy không biết lai lịch cương thi năm đâu. Không thắng được, như bây giờ không thắng được. Như vậy làm sao bây giờ? Nếu như là bình thường nghĩ ra, suy tính nhất định là dùng một chút bấy dập gần hơn song phương một chút so sánh thực lực, hoặc là khích bác ly gián, để cho địch nhân nhóm trước tự tương tàng giết. Đây mới là chính thống. Đây cũng là thường nhân. Thế nhưng vẫn theo Sĩ Phổng, có thể nói là từ Sĩ Phổng ban đầu liền theo người nữ nhân này lại có một loại cực kỳ không giống tầm thường nhận thức. Như bây giờ không thắng được, như vậy ta trở nên mạnh mẽ sau đó, là không phải có thể thắng. Rất kỳ quái luận điểm, cho dù là Uchiha Mạ Đạ Dạ đều không có có loại này ý nghĩ cổ quái, hoặc có lẽ là, trên đời này tìm không ra người thứ hai nghĩ như vậy người. Nếu như là tu luyện thời điểm không có gì lớn, thế nhưng hiện tại nhưng là trong chiến đấu A. Là sinh tử chiến A. Bên người nằm một cái bị địch nhân không lưu tình chút nào liền tàn sát nhân, chính mình bản thân bị trọng thương, hết lần này tới lần khác còn nghĩ lâm trận đột phá. Muốn chết cũng không có như thế tìm. Thế nhưng Sù Nạ bất động, Sù Nạ vẫn theo Sĩ Phổng, cũng liền thấy được Sĩ Phổng phương thức tác chiến. Ân, địch nhân có bao nhiêu? Địch nhân là cái gì? Mặc kệ nó, đánh lên đi, khai kiển. Sau đó nghiên ép. Thực lực đối lập là đơn giản nhất mà biện pháp hữu hiệu, thực lực ta càng hơn hắn, như vậy ta là có thể thắng, cực kỳ trực bạch có thể thắng. Như vậy Sù Nạ tư duy rất đơn giản thì trở thành thực lực ta càng tốt hơn, như vậy ta là có thể thắng, không chỉ có bây giờ có thể thắng, kế tiếp ảnh cấp chi chiến bên trong, ta còn có thể thắng. Nàng đem chính mình tất cả, lựa chọn độc cô ném một cái, lựa chọn ở đây đột phá. Mấy năm nay, theo lão sư mặc dù lớn tiểu chiến đấu đánh không ít, thế nhưng nói lên hoàn toàn không có có một tia đường lui chiến đấu thật đúng là không có. Nàng ấy môi đỏ mọng nhấp nhẹ, lộ ra một cái xinh đẹp nụ cười. Nữ vương vẻ đẹp, ở chỗ này triển lộ không thể nghi ngờ. Là, vâng, đúng, lão sư chiếu cố quá toàn diện. Hay là ta chính mình quá nhu nhược. Bất quá không quan hệ, nếu như mình luôn là lưu lại như vậy đường lui nói. Chính mình đem đường lui của mình toàn bộ đoạn tuyệt thì tốt rồi. Trong ánh mắt nàng có một loại quá mức kiên định. Sĩ Phổng con mắt co rụt lại, hai người vài chục năm tình thầy trò, hắn làm sao biết không biết Sù Nạ ý tưởng. Sù Nạ quyết định liều mạng, là hàng thật giá thật chữ trên mặt ý tứ. Bởi vì sao? Bởi vì chính mình hậu bối càng ngày càng nhiều, thực lực, thiên phú, mị lực cũng không có thể bắt bẻ. Bởi vì thực lực của chính mình lạc hậu lao sư cũng càng ngày càng nhiều, xem bộ dáng như vậy, đến cuối cùng, sợ rằng mình cũng sẽ trở thành trói buộc. Tựa như đã từng Sù Nạ quyết tâm hướng Sĩ Phổng học tập chữa bệnh nhận thuật khi đó giống nhau. Bởi vì không muốn để cho chính mình quý trọng người thụ thương, không muốn để cho tự xem đến hắn sau khi bị thương, còn chỉ có thể ở nơi đó bất lực khóc. Như vậy, khó có được sẽ không muốn sau này chính mình chỉ có thể xem cùng với chính mình quý trọng người đi đánh vậy không biết phần thắng chiến đấu, mà chính mình lại chỉ có thể ở phía sau hắn, yên lặng cùng đợi kết quả. Năm đó đệ nhất, tư thế hào hùng anh phát, ngạo nghệ hậu thế, lúc đó chẳng phải cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đồng quy vu tận. Hắn cần người giúp đỡ. Ta chính là muốn trở thành như vậy giúp đỡ. Sù Nạ chợt ngẩng đầu, nói là liều mạng, hàng thật giá thật, bởi vì nay trùng khoảng cách phía dưới, trừ phi Sĩ Phổng hiện tại đi ngăn cản, hoặc là lập tức cho Tsu Na mặc bộ phi lôi thần ấn ký, nếu không, coi như là Sĩ Phổng cũng rất khó nhúng tay vào. Hết lần này tới lần khác, Sĩ Phổng hai tay nổi gân xanh, dường như một ngọn núi lửa vận sức chờ phát động, lại không có. Có. Di chuyển. Làm. Rốt ly. Mai Tổ Gai. Làm đệ tử thấy lão sư cái kia trước sau như một ánh mắt phía sau, có thể khôi phục lòng tin. Toàn lực liều mạng. Như vậy lại có bao nhiêu người biết, làm nhìn học sinh sinh tử một đường liều mạng thời điểm, có thể tiếp tục bảo trì trước sau như một mỉm cười lão sư sẽ có nhiều áp lực. Không thể đem bất kỳ ảnh hưởng gì học sinh tư duy truyền ra ngoài, không thể để cho bất kỳ lo lắng nào khuôn mặt triển lộ ra. Có thời điểm, lão sư thực sự không phải một người có thể làm chức nghiệp. Sĩ Phong nhìn Suna, lộ ra một trương ôn cùng khuôn mặt tươi cười, như nhau bình thường, dường như không có bất kỳ dao động, vẫn là như vậy tràn ngập lòng tin, tràn ngập đạm nhiên. Đi thôi Suna, ngươi nhưng là phải làm nữ vương của ta nữ nhân. Suna tầm mắt và Sĩ Phong hai đối lập nhau, sau đó trong nháy mắt xa nhau, dường như có một loại cùng người khác bất đồng tín niệm ở hai người bên trong đôi mắt chớp động. Sĩ Phong tin tưởng học sinh của hắn có thể tiến bộ, Suna cũng tin tưởng. Một loại thật đơn giản tín niệm, một cái vô cùng kiên định tín niệm. Đủ để một người trường thi bùng nổ tín nhiệm. Hành, mặc kệ ngươi làm nhiều hơn nữa đều không có ý nghĩa. Hiện tại đã mình đầy thương tích ngươi có thể làm cái gì? Lôi Độn Nhị Dạ vẻ mặt chẳng đáng, thế nhưng bên trong đôi mắt lại có một tia sợ hãi. Sợ hãi không phải mình đầy thương tích Suna, mà là Suna cái kia bên trong đôi mắt tràn ngập lòng tin nhãn thần. Vì sao? Vì sao hắn còn có thể đứng lên tới? Trên lý thuyết mà nói, ta lôi độn chí ít cũng có thể để cho nàng động thái không được mới đúng a. Lão sư mang theo nụ cười nhìn ta. Suna nhưng thật giống như đọc hiểu cái kia trong ánh mắt sợ hãi một dạng, mở miệng nói. Thanh âm của nàng mang theo một tia đau xót khàn khàn, thế nhưng lại có một loại để chuẩn ảnh cấp bậc lôi độn nhị dạ đều trố mắt lực lượng. Vẹn vẹn như vậy, liền đầy đủ tỉnh lại lực lượng của ta. Nàng chợt ngẩng đầu, trên trán dĩ nhiên ngưng tụ ra một viên màu tím hình thoi ấn ký, tiếp lấy, cái kia hình thoi ấn ký liền dọc theo vô số tử sắc hoa văn, đẹp đẽ, tà mị, còn mang theo một cỗ độc nhất vô nhị khí phách. Hơn nữa, trở nên càng mạnh. Lúc này, Suna khí tức trong nháy mắt tăng vọt, trở thành một gã sát sát thật thật ảnh cấp cao thủ. Nhìn cái kia quen thuộc thêm chưa quen biết hình thoi ấn ký, Sĩ Phổng nở nụ cười, không có giả vờ ung dung, không có giả vờ bình tĩnh, có, con là cái kia đối với học sinh của mình không gì sánh nổi kiêu ngạo. Suna, chính là chúng ta cô nổ hạ điểm hồng. Chương 165, kế tiếp đối thủ. Âm phong ấn mở. Nhất pháp. Sáng tạo tái sinh. Trên trán hơi lộ ra màu nhạt hình thoi ấn ký thật nhanh làm sâu sắc, đồng thời ở trên người không ngừng lan tràn đến toàn thân. Suna nhắm lại con mắt, hai tay kết ấn, tiếp lấy, cái kia lan tràn xuống sâu tự sắc hoa văn dĩ nhiên dường như thẩm thấu tựa như đi sâu vào toàn thân. T. Mắt trần có thể thấy, Suna cả người vết thương dĩ nhiên tại lấy tốc độ thật nhanh khép lại, thật dài vết thương mạo hiểm một cô khói trắng, từ hai bên không ngừng thu nhỏ lại, sau đó hoàn toàn tiêu thất. Đây rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật? Lôi Độn Nhị Dạ hai mắt trừng đức. Không có gì, bất quá là ngươi xem thường nhất chữa thương nhị dạ cấm thuật. Suna ngẩng đầu, hai mắt mang theo tình mang. Từ lão sư giáo dục ta cái kia nhận thuật bắt đầu, ta liền đem trả cờ dạ quanh năm chứa đựng ở cái chán in lại. Dùng này cổ khổng lồ trả cờ dạ, kích thích các loại albumin, gia tốc tế bào phân liệt, để tế bào trùng kiến. Đây là có thể để cho tất cả khí quan, tổ chức hoàn toàn sống lại nhận thuật. Tu nạ bước chân chợt một bước, sau lưng đại địa sẽ ở đó cự lực phía dưới ầm ầm nát bấy. Nói cách khác ta đang chiến đấu là sẽ không chết. Một câu nói xong, Tu nạ chợt vọt tới, long hành hổ bộ, khí thế kinh người. Phần phật. Dưới chân phái thạch dường như màu xám cho bọt sóng, từ hắn hai bên trái phải, thật cao phi bắn ra. Sĩ Phổng khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, thay Sú Nạ bổ sung lên một câu càng để cho người kinh ngạc đến ngây người thoại ngữ. Mặc dù là vừa rồi mới, chỉ có, hoàn thành nhẫn thuật A. Nị giả thực lực bao quát nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật, bấy dập các loại rất nhiều nhân tố, tâm cảnh đề thăng có thể để người ta tốt hơn khống chế thực lực, mà nhẫn thuật hoàn thành đồng dạng có thể cho thực lực tăng vọt. Chết đi. Giống như một chiếc sông ngang đánh thẳng chiến xa, phái thạch như sóng vậy xa nhau. Tú Nạ xung phong khí thế, đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, cuốn mánh không gì sánh được. Hầu như trong chớp mắt, nàng liền vọt tới Lôi Độn Nhị Dạ trước mặt. Quái lực quyền. Chợt quát âm thanh, đột nhiên vang vọng, Tú Nạ Nhị Dạ phục vụ vụ rung động, như chim ưng đập xuống, mạnh mẽ trả cờ ra bộc phát ra, nàng ấy như ngọc trên thân thể, lại là có thêm như kim loại quang mang đang lóe lên, làm cho một loại không thể phá hủy cảm giác. Một quyền phía dưới, phía trước không khí trực tiếp đều nổ bể ra tới, trầm thấp tiếng nổ, vang vọng phía chân trời. Cái kia Lôi Độn Nhị Dạ sắc mặt đại biến, cuống quýt trong lúc đó, mạnh mẽ tinh luyện lôi độn trả cơ dạ, toàn bộ bạo phát ở trên cánh tay của mình, không để ý cánh tay kinh mạch tổn thương, chính diện xù nạ một quyền. Phanh! Tựa như là vẫn thạch va chạm, từng đạo mắt trần có thể thấy lực lượng sóng gợn từ cái này giữa không trung dồn dập khuếch tán ra, hai người quanh thân trăm trượng, không khí chấn bạo, như khu vực chân không. Mà cái kia lôi độn nhị dạ sắc mặt lại hiện lên một chút sợ hãi. Cái kia tự sú nạ nắm tay có lực lượng truyền đến từ trên đó, bá đạo không ai bằng, như cựu thiên lôi, lấy một loại cực đoan ngang ngược tư thế, sẽ rách hắn quyền phong, cuối cùng điên cuồng trào vào thân thể hắn, chính mình nắm đấm trả cờ dạ phòng ngự, trong nháy mắt tan vỡ. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi không nhịn được tự lôi độn nhị dạ trong miệng phun ra, cái kia nguyên bản uy mạnh thân hình cũng là run rẩy dữ dội, thân thể trực tiếp là té bay ra ngoài, sau đó rơi xuống mặt đất. Mỗi một bước đều sẽ đem cái kia cứng rắn mặt đất bước ra sâu đậm vết rách, như vậy đặng đặng liền lùi lại mấy chục bước, vẫn không có ổn hạ thân hình. Oeng. Hắn ầm ầm ngã xuống đất. Sau đó, liền rốt cuộc không dậy nổi. Trên khán đài, phảng phất là an tĩnh trong nháy mắt. Chu nàng ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia khán đài một cái ôn nhu khuôn mặt tươi cười, trở về chi lấy cười. Ta thắng. Chu nạ cái kia con ngươi màu đen bên trong, có sắc bén bắt đầu khởi động. Chậm chân tay hắn một bước, thân hình phóng lên cao, như đại bằng một dạng. Nàng đi tới diễn võ tràng ở giữa nhất. Nơi này có giống nhau ba cái ảnh cấp cùng đợi nàng. Uchiha cao giới hai tay vây quanh, nhìn chăm chú vào ánh mắt dò xét. Uchiha Kagemi ôn nhu cười, dường như mang theo chút mừng ý. Hành, đã chờ lâu rồi. Duy độc cái kia cương thi nam nhân, dùng một bộ mang theo một tia khàn khàn tiếng nói, khinh thường nói. Cũng không bao lâu, ngươi xem, huyết nhưng chưa lãnh. Chu Na không chút khách khí trả lời, chính mình lấy chuẩn ảnh phong thái nên chiến hai gã đồng cấp, mà bọn họ cũng là trên cao nhìn xuống. Lấy thực lực mạnh hơn trực tiếp nghiền ép. Những khu vực khác tiên huyết không có động lại khô cạn, cái này đã nói rõ vấn đề gì. Không nên lãng phí thời gian, chúng ta bắt đầu đi. Cái kia cương thi nam nhân cũng không có trở về bên trên một câu, ngược lại lạnh lùng nói. Thế nhưng lời tuy như vậy, bốn người lại cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tuy là đây là luận võ đại tái, nhưng đã đến cuối cùng, kỳ thực cũng không có gì đặc biệt quy củ. Thừa lại người kế tiếp, chính là người thắng. Thế nhưng bốn người hôn chiến, cũng là bất kỳ người nào cũng không có quá mạnh mẽ tự tin. Ba người kia đều là đồng dạng ảnh cấp, tuy là thực lực hay là có cao thấp, thế nhưng cũng không có nghĩa là có bất kỳ người có thể lấy sức một mình quét ngang ba người kia. Lúc này thậm chí ngay cả tài phán cũng không có, bởi vì có ai có thể khi trọng tài. Khi trọng tài có ích lợi gì? Ngoại trừ xỉ phồng loại cấp bậc này người, ngoài ra còn có người kia dám nói nhất định có thể xem thấu mấy người thủ đoạn. Cho dù là đệ tam hổ cả đều không được. Bất quá, tâm tư phức tạp nhất Uchiha cao giới vẫn là trong nháy mắt có quyết đoán. Kính. Trước tiên đem hai người chúng ta ân oán giải quyết rồi hay nói. Nói đi, hắn thân thể khẽ động, xuất trước hướng phía vừa rồi Uchiha Kagemi phía trước khu vực đi tới. Uchiha Kagemi trầm mặc khoảng khắc, sau đó nghiêng đầu lại, căn dặn Suna nói, cẩn thận một chút, cái này nhân loại. Khó đối phó. Tâm mắt của hắn tràn ngập cảnh giác, tuy là vẫn như cũ xoay người ly khai, thế nhưng lại có một loại đề phòng, không phải đề phòng Suna, mà là đề phòng khác một người. Ta biết, hơn nữa Suna ánh mắt cũng đặt ở chính mình ở trên người đối thủ. Mấy người tại chỗ. Có mấy người là dễ đối phó. Cái kia cương thi nam nhân châm chọc nhìn Su Na liếc mắt, trợ ánh mắt của hắn tùy ý liếc mắt một cái này mảnh nhỏ thiên địa, đã bắt đầu chiến đấu ủ trí hạ cả gệ mị cùng ủ trí hạ cao giới, khán đài vô số người. Hai mắt của hắn híp lại, trong mắt có âm hàn vẻ sẽ qua. Tiểu nha đầu, chúng ta bắt đầu đi. Chương 166, Su Na chi chiến. Su Na nghiêm chính mà đợi, nàng biết, ở tại chỗ bốn người trong, mới vừa lên cấp nàng có thể nói là căn cơ nhất bất ổn, một phe thực lực yếu nhất. Cho nên vì sao Uchiha cao giới không ở cuối cùng quyết chiến thời điểm trở lại cùng Uchiha cả gệ mì đánh, bên trên diễn một màn chỉ có Uchiha cạnh tranh đệ nhất hiện tượng đâu. Bởi vì nhãn lực của hắn mạnh mẽ. Hắn nhìn thấy cái kia cương thi nam tử nhẫn thuật, mặc dù không cảm giác mình thất bại, nhưng là đồng dạng không phải cảm giác mình ổn thao thăng khoán. Hơn nữa, nếu như tiêu hao quá nhiều, như vậy đối phó thế nào đồng dạng là Uchiha bộ tộc, sở hữu mạn dệ kỳ Uchiha cả gệ mì đâu. Đương nhiên, nếu như hắn đối với Tsuna hạ thủ, tự nhiên khả năng rất lớn thu được thắng lợi, thế nhưng ngươi phải biết rằng, kỳ thực đối với Uchiha bộ tộc mà nói, nhận giới đệ nhất danh đầu bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Bởi vì rất nhiều cường giả cũng không thể tham gia loại này trận đấu. Hồ cả không được, hắn muốn chủ trì cổ nổ hạ, xì phổng không làm, hắn không phải hy được tham gia, dạy cả, dù chỉ cả sẽ không, bởi vì các nàng cùng cổ nổ hạ quan hệ không tốt, một ngày tham dự, rất có thể trực tiếp bị lưu lai. Cái này nhận giới đệ nhất vũ đấu đại tái. Còn không bằng nói là cổ nổ hạ bộ phận tuyển thủ cùng vô số tán nhân trực tiếp trận đấu. Nhưng là một ngày đối với Su Na hạ thủ, không nói khác, loại này chủ động đi qua khi dễ Su Na hành vi, cái kia nguyên bản bị mỹ cổ tỏ ổn định xỉ phồng liền đàng hoàng nhìn ngươi đánh đau khác học sinh kiêm nữ nhân. Muốn chết cũng không phải như thế tìm. Hai hại lấy bên ngoài nhẹ, cùng với tiêu tốn rất nhiều khí lực cạnh tranh cái gì nhận giới đệ nhất, không bằng trước tiên đem Uchiha gia tộc vấn đề nội bộ an định lại. Cho nên hắn trực tiếp lựa chọn Uchiha Kagemi. Đồng thời cũng nói một vấn đề hắn đem cái kia cương thi nam nhân xem rất nặng. Trọng đến rồi đủ để cho hắn cải biến tâm ý tình trạng. Chu Na cảm thụ cái kia cương thi nam nhân trầm ổn khí tức, tựa như bất động như sơn, rõ ràng không có gì canh gác động tác, cũng là khắp nơi đều không thấy được kẽ hở. Người này là từ giết chóc trong đi ra. Rất rõ ràng, cả người mang theo một cỗ lạnh lùng mà âm trầm sát khí, giờ nào khắc nào cũng đang trương hiện hai tay tiên huyết. Nếu như các ngươi nguyện ý cho ta một khoản vượt qua đại tái tiền thưởng kết xù kim tiền, ta không phải là không thể tuyển trạch lui bước. Cái kia cương thi nam nhân bước lên trước, trầm ngâm chốc lát lại nói, không muốn, cũng có thể tuyển trạch cho ta 500.000 tiền tài, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Hắn nói ra cùng phía trước cùng loại thoại ngữ, mà cái kia thuộc về hắn bên trong khu vực, thi thể nám đen dường như cũng đang nói rõ lấy không phải cho hắn tiền hậu quả. Ồ, đáng tiếc à, nếu như ngươi có thể giúp ta thắng được cái này chàng tranh tài đệ nhất, ta ngược lại là có thể suy nghĩ cho ngươi một số lớn đâu. Chu Nạ khẽ cười một tiếng, đáng tiếc, ngươi không được. Cương thi nam nhân trầm mặc một hồi, mới nói, đích xác cực kỳ đáng tiếc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hầu như vừa dứt lời, Chu Nạ mặt đất dưới chân nhất thời truyền đến một hồi chấn động, sau đó một tiếng ầm vang, liền có một con phát bàn tay màu xám dưới đất chui lên, thẳng tắp hướng phía Chu Nạ bộ phận chụp tới. Cực kỳ đáng tiếc, mời lối ra a. Lúc này, cái kia cương thi nam nhân câu nói tiếp theo mới nói ra cửa. Cái kia bụi mông mông bàn tay, rất rõ ràng thêm độn thổ trả cờ dạ thuộc tính đặc tính. Đột nhiên tập kích, chút nào không cái gì thời gian khoảng cách, cho dù là Chu Nạ, vào lúc này dĩ nhiên hoàn toàn trúng chiêu. Chết tiệt. Thật nhanh công kích, tốt lưu loát thế tiến công, kinh nghiệm chiến đấu của người này quả thực vượt quá tưởng tượng của ta. Hắn thật là một cái nì ra sao? Khó đến từ mới sinh ra mà bắt đầu chiến đấu sao? Hơn nữa loại này công kích, cực kỳ giống như lão sư đã từng đã nói với ta một cái cổ quái nhân thuật. Công kích mặc dù chỉ là một cái ngoài ý liệu đánh bất ngờ, thế nhưng bên trong ẩn chứa nhịp điệu cũng là kinh nghiệm thể hiện. Lời nói ngữ tốc, ẩn nút ở đại địa chi trung bí mật, thậm chí ngay cả một ít ở đại địa chi trung đi tới thời điểm, bàn tay vọng lại thanh âm đều bị hắn nói chuyện âm điệu sở tiếp tục che giấu. Rất rõ ràng, không có trải qua bách chiến, căn bản là không có có thể loại nhịp điệu này nắm chặt. Trong lúc vội vàng, Chu Nạ con mắt ngoan sắc lóe lên, đôi bàn tay trắng như phấn từ dưới huy vũ đi tới, trực tiếp đánh vào cái kia trên lòng bàn tay. Phanh! Nô Chu Nạ đã bị một con kia bàn tay màu xám phụ đái sợi tơ vững vàng vồ chết. Tuy là Chu Nạ gắng gượng vùng ra nắm tay, thế nhưng ở trong lúc vội vàng, địch nhân còn đúng lúc điều chỉnh, chỉ có thể nhẹ nhàng lau cái bên, bàn tay kia thế đi không giảm, vẫn như cũ trói buộc lại Chu Nạ tứ chi. Vẹn vẹn gần, vẫn không thể đánh bay hoặc là đánh nát cái kia mang theo thổ thuộc tính trả cờ dạ bàn tay. Ha ha, cô nộ hạ tiểu nha đầu, chung quy cũng không gì hơn cái này. Cái kia cương thi nam nhân chậm rãi đi lên, nếu như nhìn kỹ, cái kia trên cánh tay không có cánh tay, đã có giật giật trái tim loại đồ đạc, nơi cổ tay ra một vòng bị khâu lại địa phương nhích tới nhích lui. Mà cái kia đại địa chi trung, hắc sát sợi tơ liền mang cái kia giật giật trái tim, mặt trên còn mang theo một bàn tay, lao lao khốn trụ Chu Nạ. Một cái trái tim, hai cái trái tim, còn có cái kia thông thạo thuộc tính biến hóa. Người là Cạ Cụ Rủ. Chu Nạ hai mắt trừng thật to, nói ra những lời này. Cạ Cụ Rủ sửng sốt, chợt dùng thanh âm khàn khàn nói, không sai, không ngờ tới ngươi vẫn còn biết tên của ta à. Như vậy cái này chính là hay là địa ván ngu Chu Nạ con mắt xuống phía dưới quét mắt. Cái này ngươi cũng biết. Ta còn thực sự muốn mở ra đầu của ngươi nhìn ngươi đến cùng biết cái gì. Cạ Cụ Rủ từng bước một đi tới, thanh âm không nhanh không chậm. Bất quá ngươi dù sao cũng là người kia học sinh, cho dù là ta, cũng không muốn bởi vì loại này cổ rổ tái trêu chọc người kia, cho nên nói nhận thua đi. Hắn đi tới Chu Nạ trước người, nếu không, ta cũng sẽ hạ thủ. Ta nhận thức ngươi mất cảm giác. Chu Nạ chợt thoáng dây rủa, vậy mà thoáng cái tránh ra khỏi màu đen kia sợi tơ ràng buộc, chợt một quyền hướng phía Cạ Cụ Rủ đánh tới. Làm sao có thể? Coi như là giật cả cự lực, cũng tuyệt đối không tránh thoát được đó a. Ngươi làm sao có thể còn có thể di chuyển? Cạ Cụ Rủ hai mắt trừng nức, cứ như vậy bị Chu Nạ một quyền trực tiếp đánh bay, trên lồng ngực tức thì bị cái này tấn mãnh một quyền đánh ra một cái to lớn đích chỗ trống. Chân hận hận một chặt, cái kia trên đất trái tim lại bị lấy cự lực trực tiếp băm, ngay cả bàn tay cũng cùng nhau bị đá hủy. Hai anh, lão nương có thể không phải cái loại này bị bắt cũng chỉ có thể cao giọng gọi cứu mạng thiếu nữ người. Chu Nạ hai mắt mang theo dứt khoát. Ta là Chu Nạ. Chương 167, chiến Cạ Cụ Rủ. Chu Nạ quái lực, mạ chạm, làm sao khủng bố, miễn là đánh vội vặn, có thể nói hầu như hẳn phải chết. Mà một quyền kia cũng là hung hăng đánh vào Cạ Cụ Rủ lồng ngực, trực tiếp ở Cạ Cụ Rủ trên ngực đánh ra một cái động lớn. Rất nhanh, cái kia trong lồng ngực chảy ra một cái đeo mặt nạ, từ vô số hắc tuyến tạo thành quái vật. Quái vật kia mới vừa bò ra ngoài, liền từng đợt đau nhức, thân thể sau đó liền ầm ầm than ngã xuống. Tựa như một bãi bùn nhão một dạng, từ hắc tuyến tạo thành quái vật cứ như vậy ngã xuống, cái kia mang theo cổ quái dáng dấp mặt nạ vừa lúc bị Chu Nạ một quyền ầm ầm xỏ xuyên qua. Cùng với tương tự, còn muốn bị Chu Nạ một cước kể cả mặt đất cùng nhau đá nát bấy một cái trái tim. Thế nhưng Cạ Cụ Rủ cũng là chậm rãi bò dậy, cái kia âm trầm giọng điệu trong, ẩn chứa vô cùng nổi giận. Không ngờ tới một tiểu nha đầu cũng dám đối với ta. Bất quá thì tính sao? Thắng lợi hay là ta? Hắn đứng lên, vóc người khôi ngô có một loại uy manh khí tức. Ngươi đã bị hủy ta hai cái trái tim, như vậy thì từ tim của ngươi tới bồi thường cho ta. Hắn hai mắt trừng nước, trong miệng hình như là manh thú một dạng phát sinh gào thét, sau lưng đeo một hồi rung động, chợt lại toát ra hai cái đeo mặt nạ quái vật. Hôm nay chính là ngươi cuối cùng. Cả cụ rủ cái kia bị che lại khăn cũng trực tiếp buông ra, lộ ra một tấm phun ra chán ghét hắc tuyến miệng rộng. Ta cuối cùng. Ngươi thật đúng là dám nói a, là của ai cuối cùng còn chưa nhất định đâu. Chu nạ một tiếng quát lớn, cước bộ chợt trừng, thân thể liền như tấn mãnh chiến xa giống nhau vào tới. Dưới chân toái thạch đều văng lên cuộn sóng, cái kia vàng màu sắc tóc theo bay lượn, dường như chiến xa một dạng đấu đá lung tung. Thiên thủ cước. Nàng nhảy lên thật cao, nhảy lên trong nháy mắt cự lực đều muốn đại địa ném một cái hô to. Hành, như vậy khoa trương công kích, ngươi cho rằng có thể đánh đến ta? Cả cụ du lạnh rên một tiếng, kinh nghiệm phong phú hắn trong nháy mắt liền xem thấu sủ nạ công kích. Rõ ràng công kích mình bản thể. Tiểu nha đầu, hôm nay liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi, thể thuật thế tiến công tuy là rất mạnh, thế nhưng đó là con ứng đối một người thời điểm. Cả cụ du lạnh rên một tiếng, nếu như đối mặt nhiều người, một mặt mánh công thể thuật căn bản không có thể bắt đầu tác dụng gì. Khổng lồ như vậy kinh nghiệm chênh lệnh, đã đem là của ngươi. Đồng nhiên, hắn con mắt nhất thời trừng lớn, hai mắt co rụt lại, thân thể dĩ nhiên làm ra một nữ tính hóa nhăn nhó động tác, sau đó hai chân không biết chuyện gì xảy ra, chân trái vấp chân phải té ngã xuống. Làm sao có thể? Ta làm sao lại mắc phải như vậy nông cạn sai lầm, loại này vận động sai lầm cũng chỉ có mới vừa học được chạy tiểu hài tử thằng nhãi con mới có a. Làm sao có thể xuất hiện tại trên người ta? Nhưng là của hắn xác thực tê liệt ngã xuống, chân trái vấp chân phải, loại này ngã sấp xuống phương thức hắn đã có ít nhất 30 năm ở trên không có trải qua. Ngươi nghĩ rằng ta một quyền kia chỉ là bị hủy ngươi một trái tim sao? Ngươi quá coi thường ta. Chu Na nhảy lên thật cao, sau đó dường như vẫn thạch một dạng từ trên trời giáng xuống, mang theo hô hô tiếng gió thổi, còn có cái kia tràn ngập kiên định hét lớn, trong không khí, từng đạo mắt trần có thể thấy lực lượng sóng gợn dồn dập khuếch tán ra tới. Đây không thể nghi ngờ là nói rõ Chu Na lực lượng mạnh mẽ. Vâng. Cả cụ rủ lồng ngực bởi vì ngược lại địa vô pháp né tránh, chỉ có thể gắng gượng thừa nhận một kích này. Keng. Bén nhọn một chân, nương theo có xương bể nát chi tiếng vang lên, còn có cả cụ rủ gầm nhẹ một tiếng. Vì sao? Lồng ngực của hắn lần nữa phá nát, hầu như thấy được bên trong bị một đoàn đoàn hắc sắc sợi tơ vây quanh nội tạng, đồng thời còn có cái kia bị Chu Na hoàn toàn đá trúng trái tim. Chu Na chỉ là lánh băng băng nhìn, cũng không nói lời nào. Vâng. Hỏa độn đầu khắc khổ. Góc độ phát ra ngoài một cái hỏa độn mặt nạ quái thú lập tức mở cái miệng rộng, phát sinh nhất chiêu khí thế hung hăng hỏa cầu. Hỏa diễm hung mãnh, bước lui Chu Na, tiếp lấy, quái thú kia lập tức bắt đúng giờ gian chui vào góc độ thân thể. Hừ hừ, tiểu nha đầu, ngươi cho rằng đơn giản như vậy là có thể giết chết ta sao? Ta sẽ không chết. Cả cụ rủ thanh âm mang theo như trong địa ngục bò ra thanh âm, âm trầm, băng lãnh, tràn ngập sát ý. Thế nhưng chợt, cái kia tràn ngập sát ý thanh âm tuyệt nhiên tới, ngược lại hô lên một tiếng tràn ngập kinh hoàng và sợ hãi thanh âm. Chuyện gì xảy ra, ngươi đối với cơ thể của ta làm cái gì? Cả cụ rủ trong lúc nhất thời dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào rời chuyển động thân thể, hoặc có lẽ là, hai tay hai chân hắn chật tới vặn mẹo, lại căn bản không đứng nổi. Ngươi chẳng lẽ đã cho ta phía trước một quyền cứ như vậy vô cùng đơn giản a? Chu Na thân ảnh buông lỏng hiện lên, chậm rãi từ từ hướng phía cả cụ rủ đi tới. Vung tha đi, ngươi tín hiệu thần kinh đã bị ta hoàn toàn nhiễu loạn. Chữa bệnh nhân thuật loạn thân xung, đem trong cơ thể trả cờ dạ biến thành điện tử tới sinh ra điện trường, cũng đối địch bên trong cơ thể thần kinh hệ thống phóng xuất điện tử, tới quấy loạn địch người đối với thân thể khống chế. Hơn nữa lúc này đây Chu Na dùng tới, hay là trách lực cái chủng loại kia khổng lồ trả cờ dạ, tuyệt đối không phải dạ cờ xỉ cả bụ tổ cái loại này rất đơn giản đã bị mình nắm đơn thuần nhiễu loạn, mà là hoàn toàn bại liệt. Đương nhiên, xem ngươi nhân thuật, ngươi nên cũng có thể dùng ngươi cái kia đặc thù sợi tơ tới rời chuyển động thân thể, thế nhưng ngươi có thể dùng nó thử cùng ta đánh một chút xem. Chu Na không chút khách khí nói, ta từ vừa mới bắt đầu cũng biết ngươi có bốn cái trái tim, vì sao còn hướng lấy lồng ngực đánh tới? Bởi vì nơi này ngươi phòng thủ yếu nhất. Nếu như ta đánh ngươi còn lại địa phương, ngươi sẽ để cho ta đơn giản như vậy bắn chúng. Từ cái kia phút chốc, ngươi liền chúng phải ta loạn thân xung. Cả cụ dù mặc dù có 5 trái tim, có thể sống 5 lần, thế nhưng thân thể lại chỉ có 1. Cho nên hắn đem thân thể của chính mình bảo vệ tốt, duy độc kẽ hở chính là lồng ngực, bởi vì mình có ước chừng 5 trái tim có thể lưu làm dành trước. Nhưng là bất kể cái này địa ván ngu như thế nào, cả cụ dù thủy chung chỉ có 1. Muốn không giết cả cụ dù nhục thân, nếu không hủy hắn 5 lần trái tim. Như vậy Chu Na liền trái lại dùng cả cụ dù nhục thân để hãm hại trái tim của hắn, đơn độc sừng cũng rất khó đối phó, đơn độc trái tim cực kỳ khó đối phó, thế nhưng hai người hợp nhất, đối với Chu Na mà nói chỉ bất quá một cái nho nhỏ bấy giờ. Quyền thứ nhất nổ nát tim đồng thời, gây loạn thân xung. Sau đó, nhục thân liền thời khắc nằm ở loạn thân xung trạng thái, cái này chủng tình huống bên dưới, vào tới một người trái tim chết một người trái tim. Nói như vậy, người thứ nhất từ trong lòng đất lao ra trái tim cũng là cả cụ dù con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Kinh nghiệm phong phú hắn nhất thời hiểu rõ một cái cắt. Nhưng là, có gì hữu dụng đâu. Ta. Chịu thua. Chu Na, thắng lợi.

hung hãn cực kỳ cương mãnh. Hai người đều rất mệt mỏi rã rời, sơ sản đủ vốn là không phải để không có vĩnh hằng mạn dễ kỳ u bọn họ đánh một trận trường kỳ kháng chiến nhất thuật. Dù cho song phương nhãn lực đều không phải chính là nhị thiếu có thể so sánh được, là trải qua bách chiến huấn luyện ra nhãn lực, thế nhưng cái kia viền mắt bên trên vẫn như cũ đã chảy đầy tiên huyết. Người nào trước không còn chút sức lực nào, người đó liền thua. Điểm này hai người đều hoàn toàn minh bạch, cho nên càng là liều mạng, càng là vội vàng muốn quyết ra thắng bại. Nhưng là hiện thực luôn là tàn khốc, cho dù là đã trầm mặc không tiếng động người thường khán giả đều biết, hai người tốc độ công kích càng ngày càng chậm. Uchiha Kagemi, người ta cũng không cần làm tiếp loại này nhàm chán bả hí, chiêu tiếp theo quyết định thắng bại. Cao giới lớn tiếng vừa hô, hắn đã cảm giác mình ngã cực hạn, tùy thời đều có thể bởi vì không còn chút sức lực nào mà giải tán sở sàn đủ. Có thể. Uchiha Kagemi trầm thanh ứng cùng nói. Cùng Uchiha cao giới so với, lực lượng ở hạ phong kính tiêu hao càng lớn, thế nhưng hắn đều cứng rắn chống đỡ nổi, hắn sở sàn đủ, không bằng cao giới sở sàn đủ am hiểu kéo dài. Bất quá. Cũng là đến rồi cực hạn. Nhưng là hai người đồng loạt lên tinh thần. Chiêu tiếp theo phân thắng thua. Khủng bố như vậy thế tiến công, khiến người ta nhìn cũng không khỏi hết hồn. Chương 169, kết thúc A. Hai người đồng thời đem chính mình trả cơ dạ toàn bộ buộc phát ra đi, lúc này đã là sau cùng một hồi chiến đấu. Bất quyết ra Uchiha nhất tộc kết quả, bọn họ tuyệt không cam lòng. Tám phản chi câu ngọc. Cao giới cái kia tay không có đeo găng tay tử sắc sở xạ nủ cổ tay chuyển một cái, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay bên trên tám cái hoàn toàn nhạt tử sắc câu ngọc quanh quần ra. Cái kia câu ngọc hình thức cùng cao giới trong mắt xạ dị gẳng vô cùng tương tự, càng có một loại thần thánh cảm giác, hình như là nào đó được một số người tín ngưỡng mà tôn làm thần trang sức một dạng, phong cách cổ xưa, thần thánh, trang nhã. Hai nghe một tiếng trầm giọng, liền nhìn thấy tử quang lóe lên, tám cái câu ngọc cuốn, mơ hồ có chút tuyến tương liên, hình thành một cái xoay tròn viên luân, mang theo hiển hách tiếng gió thổi, đã bị cao giới toàn lực ném ra, hướng phía Uchiha Kagemi bắn nhanh mà đến. Đây đã là cao giới ngưng tụ ra toàn lực, dùng xong chiêu này sau đó, hắn thậm chí ngay cả sở sạn nút đều duy trì không được, một tay bưng máu me đầm địa con mắt, ôm sau cùng kỳ vọng ngắm cùng với chính mình một kích tối hậu. Uchiha Kagemi hai mắt đồng dạng chảy xuôi tiên huyết, thế nhưng hắn cũng là bỗng nhiên đem hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu. Sau đó, song kiếm giao thoa, chợt vung lên. Một đạo kiếm khí xuất hiện, kiếm khí tóe phát ra đạo đạo ngân quang, dường như ngân luyện một dạng, khơi dậy trắng loá như tuyết quang mang, giống như vốn cong nhưng có khí thế giao xả, tựa như tia chớp hướng Uchiha cao giới giết đi qua. Kiếm khí bên trên tràn ngập sắc cơ, hướng về phía Uchiha cao giới tám phản chi câu ngọc liền đụng tới. Kiếm khí như tại gà, câu ngọc như lưu tinh. Vây xem khán giả cũng không nhịn được si mê con mắt, chờ đợi cái kia va chạm sau đó, bộc phát ra lớn đại uy năng. Nhưng là khi hai người đụng nhau sau đó, bất kể là Uchiha cao giới vẫn là ngồi ngay ngắn ở trên đài cao thai khán giả nhịn không được hô to một tiếng. Ân, đây là cái gì? Giao giao. Rõ ràng đều là trả cờ giả ngưng tụ đến thực chất hình thành đồ đạc, nhưng hết lần này tới lần khác hai người va chạm sau đó, cái kia dường như ngân hà một dạng kiếm khí dĩ nhiên so như không khí từ tám phản chi câu ngọc trong xuyên qua. Đây là ảo thuật. Hầu như trong nháy mắt, làm tư thâm ảo thuật nhị dạ cao giới trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Như vậy Uchiha Kagemi chạm kích đâu? Vấn đề này ở vô số cường giả tâm lý quanh quẩn. Uchiha Kagemi chém ra chẳng kích, hắn công kích cũng tất nhiên là chẳng kích, không phải là bởi vì hắn sẽ không những vật khác, mà là bởi vì ở vào thời điểm này, có thể hoạt động ra một cái ảo thuật cũng đã rất là rất cao. Loại mệt mỏi này không phải là người nào đều có thể chịu được. Nếu như không phải cao giới đồng dạng mệt mỏi muốn chết, còn ở cái này phút chốc buông lỏng cảnh giác, hắn tuyệt đối sẽ không bên trong ảo thuật. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí từ cao giới trên đỉnh đầu bổ xuống, như bút đi long xà, hư hư thực thực trong, càng làm cho ưu tú ảo thuật nhị dạ cao giới minh bạch cái này tuyệt không phải ảo thuật. Ngươi tiếp theo làm mang theo ngươi xạ dị gẳng tính chất, sức chịu đựng cùng lực lượng đều mạnh hơn ta, thế nhưng ngươi phải biết rằng, thực lực của ta cũng không yếu ngươi à. Vì sao ngoại trừ mặt phòng ngự trước cao hơn ngươi, còn lại hoàn toàn bị ngươi nghiền ép? Uchiha Kagemi không chút khách khí nói, lúc này hắn cũng đến rồi cực hạn, thế nhưng trong ánh mắt cũng là tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Bởi vì ta xạ dị gẳng là không gian năng lực. Tuy là cái kia kiếm khí sắc bén, thế nhưng cao thấp bên trên cũng là chỉ có nửa người cao thấp, so với phía trước thế tiến công, hoàn toàn không so được. Nhưng đúng như vậy kiếm khí, lại làm cho cao giới né tránh không kịp, liền cái kia ở cao giới trên mặt, tạo thành một đạo sâu đậm vết chảy, có thể dùng cao giới cả người nhìn qua, huyết đục quay, vô cùng thê thảm. Ta thắng. Dù cho cao giới tám phản chi câu ngọc sông tới mặt, Uchiha Kagemi vẫn như cũ lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nếu như không phải Uchiha Kagemi lưu thủ, cao giới tuyệt đối sẽ chết. Ngươi thắng, thế nhưng ngươi sẽ chết. Uchiha cao giới tuy là thụ thương thế thảm, thế nhưng ánh mắt lại là phức tạp nhìn chằm chằm Uchiha Kagemi. Cái kia ảo thuật đã là ngươi khí lực cuối cùng đi. Hắn căn bản không có thực lực ngăn cản cao giới phát ra toàn lực nhất kích. Bất quá thắng lợi vẫn là Uchiha Kagemi, bởi vì nếu như là chân ướt chân giáo tỷ thí, là Uchiha cao giới chết trước. Cao ngạo Uchiha bộ tộc, tuyệt sẽ không cho phép có cái gì nói xạo thoại ngữ, nhất là cao giới, lòng tự ái của hắn cùng cao ngạo cơ hồ là Uchiha bộ tộc số 1. Thắng bại đã phân, bất quá tử thương cũng là không cần. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm quen quẩn, Si Phồng thân ảnh cũng là di chuyển hiện tại Uchiha cả gệ mì trước người. Thật là, nếu để cho mì cổ tỏ biết chú của nàng bởi vì ta nói lên phương án giải quyết mà chết, vậy nàng là sẽ trách ta. Đối mặt khí thế hung hăng tám phản chi câu ngọc, Si Phồng chỉ là nhàn nhạt vươn một tay, một con khiết trắng như ngọc bàn tay. Một tầng lượng ngân sắc giáp tay thật nhanh ở Si Phồng trên tay tổ hợp, sau đó tại nơi tám phản chi câu ngọc đã tới phía trước, khó khăn lắm tổ hợp hoàn thành. Thắng bại đã phân, vậy đến đây kết thúc a. Hắn một tay chuyển chào tráng, về phía trước hung hăng xé một cái. Rõ ràng động tác cũng không nhanh, thế nhưng cái kia dưới vướt không gian lại có một loại vặn vẹo cảm giác, dường như có một loại năng lượng khổng lồ nhiễu loạn cái không gian này. Thiên địa dường như run lên, cái kia khí thế hung hung tám phản chi câu ngọc dĩ nhiên giống như một trường tầm thường trang giấy một dạng, từ trung gian nứt ra tới, thử một tiếng, bén nhọn lọt vào thai. Sau đó, tiêu tan thành mây khói. Si Phồng thân thể hai bên bị cái kia tám phản chi câu ngọc dư ba đánh ra hai đường rãnh thật sâu khe, nhưng là sau lưng ngụ trí hạ cả gệ mỉ cũng là vẫn như cũ bình yên vô sự, liền một điểm chảy ra cũng không có. Ta tám phản chi câu ngọc. Đã vậy còn quá đơn giản liền bị tiêu diệt. Cao rơi dùng một loại khó tin ánh mắt nhìn chăm chú vào Si Phồng, dương miệng thật to, lần đầu tiên đã không có cái kia ưu nhã thân sĩ phong độ. Tuy là khi đó hắn đã sức cùng lực kiệt, thế nhưng cái này toàn lực nhất kích cũng cùng đỉnh phong thời khắc kém không nhiều lắm a. Kết quả đây, bị Si Phồng trong lúc vội vàng một tay xé mở. Đến đây kết thúc a, hai người các ngươi người nào đều không phải còn có thể lại tiếp tục đánh tiếp thân thể. Si Phồng ánh mắt đảo qua kinh ngạc đến ngây người hai người, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Nhẫn giới đệ nhất vũ đấu đại tái dừng ở đây. Người thắng Senjitsuna. Chương 170, làm chút đặc biệt. Nhẫn giới đệ nhất vũ đấu đại tái dừng ở đây. Người thắng Senjitsuna. Làm Si Phồng mặt không thay đổi nói ra những lời này thời điểm, trên khán đài thanh âm cũng vì đó bị kiềm hãm. Là, vâng, đúng, Konoha Tsuna. Ân, Tsuna thực lực xác thực không kém, không thẹn nhẫn giới đệ nhất tên. Trận này trận đấu, thực sự đặc sắc. Si Phồng nói xong, trực tiếp quay đầu bước đi, hắn mới, chỉ có, không ở nơi này ngây ngô đâu. Hơn nữa thành thật mà nói, Tsuna thực lực tuy là không hổ là anh cấp, nhưng là cùng những thứ khác ba người so với, vẫn là thiếu chút nữa. Luận kinh nghiệm, nàng không bằng cả cụ rủ. Luận nhãn lực ảo thuật, nàng không như gương cùng cao giới. Trên lý thuyết thực lực yếu nhất nàng, lại ngược lại là nhận giới đệ nhất vũ đấu đại tái người thắng. Liên Su Nạ cũng đầy khuôn mặt vô cùng kinh ngạc, là ta. Ta thắng. Cái này thắng. Nàng còn chuẩn bị nên tiếp cuộc kế tiếp ngạnh chiến đâu, mặc dù mình thắng lợi, thế nhưng bên cạnh hai cái ủ chỉ hạ bộ tộc có thể không phải dễ đối phó. Nàng còn nghĩ lại liều một lần mệnh, khiến lần trước đâu. Tuy là lúc này đây lại tấn cấp khả năng chẳng nhiều lắm. Si Phồng trở lại chỗ ngồi của mình. Nhìn giật mình Su Nạ cũng là khỏe miệng cười. Hoàn toàn chính xác, Su Nạ không bằng còn lại ba người, nhưng là vận khí của hắn xác thực không sai. Từ lúc cực kỳ lâu phía trước, Si Phồng liền nói qua với nàng cả cụ du đặc điểm, hoặc có lẽ là Si Phồng biết cao thủ đặc điểm đều cùng học sinh của mình nói qua, mặc dù có một điểm để kịch tình càng thêm khó có thể nắm lấy vết tích, nhưng so với để học sinh thất bại vẫn là mạnh mẽ a. Su Nạ suốt ngày tùy tiện cầu thả, thế nhưng thứ lời này vẫn là nhớ kỹ. Kết quả, bằng vào chính mình chữa bệnh nhân thuật cùng Si Phồng tình báo, chiến thắng cả cụ rủ. Nhưng mà lần này chiến đấu tràn ngập may mắn, cả cụ rủ tuy là có thể khâu lại nhân thể, thế nhưng thành thật mà nói, hắn đối với chữa bệnh nhân thuật cái gì cũng không tinh thông, căn bản không có thể giống như giả cỡ sĩ cả bụ tổ như vậy, thật nhanh thăm dò loạn thân xung bí mật, càng không có năng lực ứng phó xù nạ toàn lực ứng phó loạn thân xung. Kết quả là bởi vì này một chút điểm tình báo sai lầm, hắn thất bại, bại không lời nào để nói. Tình báo, bản thân liền là vũ khí. Kế tiếp hai người lại không có gì mưu lợi biện pháp. Nhưng là hết lần này tới lần khác hai người đã dầu hết đèn tắt. Cái này, thật đúng là vận khí tốt a. Si Phồng cũng là khẽ cười một tiếng. Bất quá cũng không thể nói là vận khí tốt, ngay từ đầu là Uchiha cao giới trước chọn đối thủ, hắn chọn đi Uchiha Kagemi. Trên thực tế, vào lúc đó hắn liền trên cơ bản bỏ qua đối với nhận giới đệ nhất vũ đấu đại tái quán quân chỗ tranh đoạt. Không có biện pháp, đối thủ đều là anh cấp, ngươi còn có thể làm sao? Đương nhiên, hắn tưởng tượng bên trong, thắng lợi là cả cụ rủ, mà không phải Tsuna. Chỉ bất quá ai có thể nghĩ tới Tsuna dĩ nhiên thể hiện rồi ngoài dự đoán của mọi người nghịch tập đâu. Không phải. Không đúng. Nhà của ta Tsuna cũng là một trời sinh nhân vật chính a. Si Phồng đông nhiên sửng sốt, sau đó hơi thì thầm, đệ nhất hạng liên, người nào đụng người đó chết, Tsuna không có việc gì. Gặp phải nguy hiểm, đánh bạc bắt đầu thắng, cho Tsuna nhắc nhở. Bèn tập kích, Tsuna thân là hồ ca, lúc đầu đều có thể được xưng là tội nhân thiên cổ, kết quả cuối cùng bèn bị nạ rủ tổ thuyết phục, không tiếc sinh mệnh sống lại toàn bộ thôn người. Ngũ ảnh bị tiểu đội treo lên đánh, trọng thương liều mạng, trên lý thuyết lúc này căn bản không có người quản các nàng, kết quả phía trước vẫn là đối nghịch rõ rồ xỉ mà thượng cản đi qua. Cái đệ. Như thế nhìn một cái, dù nạ mới là thánh chủ xứng A. Xỉ phổng trong nháy mắt trừng lớn con mắt. Ân, vận khí này, hồ cả thế giới cũng chính là nạ dù tổ còn có thể cùng chúng ta xu nạ so một lần, còn lại cũng không còn người nào. Nạ dù tổ đó là thế giới tôn tử, cái kia xu nạ. Hồ cả thế giới nữ nhi. Nhìn vẻ mặt từ kinh ngạc, rồi đến kích động, lại biến thành mừng như điên xu nạ, xỉ phổng nhẹ giọng cười một cái. Thời gian bây giờ, là xu nạ. Xu nạ. Xu nạ. Xen dù nhất tộc, quật khởi đang ở trước mắt. Không hổ là đệ nhất đại nhân tôn nữ. Nhiệt liệt nhất, chính là cổ nổ hạ vô số các bình dân. Bọn họ chịu đủ đệ nhất tân huệ, nhất hy vọng nhìn thấy, chính là Tsuna quật khởi. Mà Tsuna, cũng chứng minh rồi thực lực của chính mình. Nhìn cái kia vui mừng Tsuna, Xỉ phổng lạnh nhạt xoay người sang chỗ khác, ly khai diễn võ tràng. Bây giờ là Tsuna nên tiếp vạn người cuồng hô thời điểm, mà không phải là mình đi qua chia sẻ vui sướng thời điểm. Ân, Tsuna đệ nhất, như vậy còn dư lại chính là... Ha ha, Mỹ Mại, Cờ Tì Nạ, Cô Nạn, mấy người các ngươi còn muốn chạy sao? Chạy, Xỉ phổng cũng có thể cho nàng bắt trở lại. Xỉ phổng nhàn nhã đi dạo Cổ Nộ Hạ, trải qua lần này luận võ, Cổ Nộ Hạ cải biến thật lớn. Vì khán giả, lúc này Cổ Nộ Hạ một hơi thở bạo phát rất nhiều chủ quán, xa dù tổ bị đối với lần này cũng là ủng hộ mạnh mẽ, hầu như thật sớm đem đủ phát xù nạ tiền thưởng đều kiếm về. Olympic vì sao như vậy ăn hương, ngoại trừ vì nước giành vinh quang ở ngoài, cái này gia tăng GDP tăng trưởng cũng là nguyên nhân trong đó một trong. Nhưng khi Xỉ phổng ung dung đạt đến tiêu sái trở về phòng của mình thời điểm, lại phát hiện xù nạ đã tại cửa ngây ngô. Hai tay rất có thuộc nữ dáng vẻ dựa ở bên hông, cái kia không người có thể đụng cường tráng không chút khách khí bày ra, hẹp dài mà thẳng dưới đùi, duyên dáng chân trưởng mang theo mấy viên chân châu một dạng ngón chân. Chân nhỏ bị ống quần ống dày khe quấn, tỷ lệ cực mỹ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, không nên đi diễn võ tràng tiếp thu vạn người hoan hô sao? Xỉ phổng hơi lộ ra kinh ngạc hỏi. Ta còn muốn hỏi lão sư ngươi nghi, vì sao ngươi không ở? Chu nạ nhíu mũi nói. Xỉ phổng giang tay ra, cái này không phải của ngươi tiếng hô sao? Lão sư lại không phải là vì đoạt học sinh vinh quang mà giáo dục học sinh. Cái này cái thế giới nào có lão sư đoạt học sinh đồ vật ta? Lão sư tự nhiên không phải là vì đoạt học sinh vinh quang mà giáo dục học sinh, nhưng là lão sư ngươi là vì khi dễ học sinh mới, chỉ có giáo dục chúng ta. Chu nạ co lại mũi quỳnh, sau đó vươn một tay, làm mời hình dáng. Hiện tại ta đều chủ động đưa tới cửa, ngươi chính ở chỗ này ngốc đứng làm gì vậy? Xỉ phổng chấp chấp con mắt, có điểm không có hiểu. Đến đây đi, để ăn mừng thắng lợi của ta. Lão sư ngươi không muốn hôm nay làm chút gì đặc biệt sao? Chu nạ phượng mi huyền chuyển, bộc lộ ra ngoài một loại không tầm thường phong tình. Cái gì là làm chút đặc biệt đâu? Xỉ phổng tự nhiên không chút khách khí trên lầu cái kia eo thon chi, mang theo Chu nạ thẳng đến gian phòng của mình. Chu nạ thấp tiếng cười khẽ, đôi mắt đẹp nháy mắt, phun ra ba chữ. Làm nữ vương. Chương 171, lão sư, ngươi chuẩn bị lúc nào xuống tay với ta? Uchiha nhất tộc sự tình coi là hiểu rõ. Tuy là Uchiha cao giới chỉ là cực kỳ hơi nhỏ thất bại, thế nhưng thất bại chính là thất bại, cao ngạo Uchiha bộ tộc tuyệt đối sẽ không dùng các loại lý do từ chối. Tỷ như lần chiến đấu này, nếu như không muốn cứng rắn coi là, kỳ thực coi là thành là đồng quy vu tận là tương đối hợp lý, thậm chí ngay cả mượn cớ đều lập tức đi ra. Ngươi xem, tuy là ta sẽ chết ở ngươi thủ hạ, thế nhưng ngươi lúc đó chẳng phải chết ở ta thủ hạ rồi sao? Hai ta sao có thể tính là phân ra thắng bại, nên tính là ngang tay mới đúng. Đây là một cái cực kỳ hợp lý mượn cớ, thậm chí nhất định sẽ đạt được tất cả lấy kết quả là nhất nhị dạ nhóm nhận đồng. Thế nhưng Uchiha cao giới liền như vậy thoại ngữ nói đều chưa nói qua một lần, trực tiếp sạch sẽ gọn gàng nhận đồng chính mình thất bại. Bởi vì chính là ta so với Uchiha Kagemi còn sớm một ít ra chiêu, thế nhưng hắn cũng là trước giết chết ta. Cho nên ta là người thất bại, hắn là người thắng. Một ít tiền phải điều tra, đây cũng là Uchiha bộ tộc thật là mạnh biểu hiện, cao ngạo biểu hiện, đồng dạng cũng là thực lực biểu hiện. Bởi vì tại cái gì một chỗ chi tiết đều theo đuổi được cực đoan, cho nên mới có thể có tại bất cứ lúc nào đều vô cùng ưu việt thực lực. Thảo nào Uchiha bộ tộc cùng Sẻn dù nhất tộc liên thủ là có thể bình định nhận giới, ngoại trừ đệ nhất, Uchiha mạ đạ dạ thực lực của hai người, toàn bộ nhất tộc tính cách cùng tập quán đều đưa đến loại kết quả này. Xỉ phổng không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Đang hoang nói, nếu như là một cái bình thường nghĩ ra, cùng Uchiha bộ tộc họp thành đội, miễn là nhịn được Uchiha bộ tộc cái kia cao ngạo tinh khí, còn lại phương diện hoàn toàn không có vấn đề gì. Ân, bất kể là điều tra, mai phục, bấy giờ, cường công, bọn họ đều là nhất lưu. Còn sẽ không đoạt công. Tranh đoạt chiến lợi phẩm gì gì đó hành vi, nhất định chính là nhất lưu đồng đội. Lúc này đây coi là quá khứ, bất quá a, kính, ngươi dĩ nhiên cùng cái kia Uchiha cao giới chỉ có điểm nhỏ này chênh lệch, quả thực khiến ta thất vọng nữa à. Ha ha. Uchiha Kagemi chỉ là cười khổ hai tiếng nói, ta cũng không ngờ tới, cao giới dĩ nhiên âm thầm đến rồi loại tình trạng này. Bất quá kế tiếp, hắn không có cơ hội. Uchiha Kagemi hai mắt hiện lên một tia tinh mang, ngược lại ngươi đã đem phương án giải quyết cho ta, kế tiếp miễn là ta vẫn dùng thực lực nghiền ép ở hữu tâm nhân, Uchiha bộ tộc liền mãi mãi cũng là vô hại. Si Phong gật đầu, lấy Uchiha nhất tộc cao ngạo, muốn đội bạc tìm còn lại mượn cớ có khả năng không cao, cho dù có người mượn cớ thuyết phục chính mình, phần lớn người cũng sẽ không nhận đồng. Vậy ngươi có thể muốn hảo hảo tu hành a? Si Phong dùng ánh mắt ý vị thâm trường nói. Đó là tự nhiên. Uchiha Kagemi ngạo nghễ gật đầu, hắn chính là Uchiha bộ tộc, tuy là bình thường biểu hiện khiêm tốn cùng ôn hòa, thế nhưng đối với thực lực của chính mình vẫn như cũ cao ngạo. Ngươi đã đem đường đều chỉ cho ta, miễn là ta trở nên mạnh mẽ, Uchiha bộ tộc sẽ an định lại, như vậy ta chỉ cần chuyên tâm trở nên mạnh mẽ là đủ rồi. Uchiha Kagemi thở dài một tiếng, tựa như chút được gánh nặng giống nhau. Si Phong minh bạch, hắn thật là bị rất nặng trọng trách. Uchiha Kagemi cùng ngày sau Uchiha Itachi bất đồng, Konoha ở hắn tâm lý rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là gia tộc. Bất quá hắn hy vọng Uchiha bộ tộc cùng Konoha sống chung hòa bình, vưu còn lại cũng biết Konoha cường đại. Hết lần này tới lần khác Uchiha bộ tộc vẫn dục dịch, để hắn đem phần lớn tâm thần đều đặt ở phòng phạm gia tộc phương diện, hơn nữa trở thành cao tầng sau đó phải xử lý sự tình các loại, đối với thực lực cá nhân khó tránh khỏi có chút quên. Đưa tới Uchiha bộ tộc đã có cao giới đuổi theo. Bất quá hiện tại hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh, bắt đầu toàn lực ứng phó truy đuổi thực lực của chính mình. Si Phong nhìn Uchiha Kagemi ánh mắt không khỏi mang theo khen ngợi, không sai, miễn là thực lực ngươi ở, lúc nào đều có thể chấn áp xuống phía dưới. Đồng thời cũng có vẻ mong đợi. Nguyên tắc bên trong Uchiha Kagemi Si Phong không phải tin tưởng, thế nhưng bây giờ Uchiha Kagemi Si Phong cũng là biết, hắn tìm cực kỳ đại khí lực mới miễn cưỡng dưới sự trấn an Uchiha bộ tộc. Coi như vậy, Uchiha Kagemi cũng là thực lực không thua gì đạn rồ ảnh cấp trung đoạn. Mà hiện tại, hắn đem trấn an Uchiha tinh lực đặt ở truy cầu trên lực lượng, sẽ có bao nhiêu hiệu quả? Mị Cổ Tỏ, cái này hai thiên tộc bên trong sẽ phải có chút biến động, ngươi trước ở tại Sỉ Phổng nơi này đi, kính khẽ cười một tiếng, để lại một câu nói như vậy. Theo chiến hậu, trong tộc nhất định sẽ bởi vì này đánh một trận thành quả tiến hành biến hóa, Mị Cổ Tỏ ở khó tránh khỏi sẽ có chút không ổn. Là, vâng, đúng, kính đại nhân. Mị Cổ Tỏ khéo léo gật đầu, nhìn Sỉ Phổng ánh mắt khó tránh khỏi có một tia kính nể. Chính là mình lão sư một câu nói, trực tiếp đem hoang mang Uchiha bộ tộc trăm ngàn năm sự tình trực tiếp giải quyết. Bao năm qua tới bên trong tộc nội đấu, sẽ phải trong nháy mắt giảm thiểu hơn phân nửa. Được rồi, ngươi đã đều nói như vậy ta liền tạm thời thu lưu Mị Cổ Tỏ a. Không phải. Ngươi nghĩ ở lại bao lâu là hơn lâu, lão sư sẽ không để ý. Si Phong nhẹ giọng cười cười, sờ sờ Mị Cổ Tỏ đầu nhỏ. Mỹ vị thức ăn đã đến bên mép, Si Phong khó có được không hề làm gì, bày đặt người chút hương vị. Ân, ta đây đi trở về a. Uchiha Kagemi gật đầu, Si Phong trực tiếp đem tiễn tới cửa. Trở về à, cẩn thận một chút. Đoạn thời gian gần nhất mới là đem Uchiha bộ tộc triệt để định hình thời điểm. Si Phong mang theo nào đó thâm ý nói, ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút, tiến hành theo chất lượng, ngàn vạn lần chớ làm ra loạn gì. Yên tâm đi. Uchiha Kagemi vỗ ngực trả lời. Si Phong yên tâm xoay người lại, cẩn thận một chút, tiến hành theo chất lượng, tự nhiên cũng cùng thời gian sử dụng số lượng nhiều liên hệ với nhau. Mị Cổ Tỏ, ngươi ở đây Si Phong trong nhà, có thể muốn thật tốt làm, không muốn ném ta Uchiha bộ tộc mặt mũi. Uchiha Kagemi ho nhẹ một tiếng. Nhìn thấy Sỉ Phổng xoay người, nhất thời nháy mắt nói: "Yên tâm đi kính thúc thúc, Mị Cổ Tỏ biết phải làm sao." Mị Cổ Tỏ cũng phách cùng với chính mình lồng ngực trả lời, con mắt hiện lên một tia giảo hoạt. "Như vậy rất tốt." Uchiha Kagemi gật đầu, xoay người ly khai. Mà Uchiha Kagemi còn không có rất xa, Mị Cổ Tỏ liền đang chạy vào Sỉ Phổng gian phòng, ở Sỉ Phổng xanh mục kết thiệt nhìn soi mói, nói rằng: "Lão sư a, ngươi chuẩn bị lúc nào xuống tay với ta a?" "A?" Sỉ Phổng có điểm há hốc mồm. Chương 172, tự nguyện Mị Cổ Tỏ cực kỳ tự nguyện. Một cái mỹ lệ khả ái, nhất là vô cùng khả khẩu lọ lì ở trong phòng của mình mặt hỏi ngươi chuẩn bị lúc nào xuống tay với ta đâu. Si Phong hồi phục là vẻ mặt một bức. Khái, Mị Cổ Tỏ, ngươi mới vừa nói cái gì? Một lúc lâu, Si Phong mới, chỉ có, đem mình vẻ giật mình nuốt xuống, thay một bộ cố tình tầm thường biểu tình hỏi. Ta đang nói lao sư, ngươi chuẩn bị lúc nào xuống tay với ta đâu. Mị Cổ Tỏ nháy xinh đẹp đại con mắt, đều nhanh cười híp lại. Thanh âm của nàng mang theo ngây thơ, mang theo rực rỡ. Ta nhưng là biết đến, lão sư đã đối với trừ ta ra hết thể học sinh đều hạ thủ, chỉ còn lại ta một cái. Nàng đung đưa hai chân nhỏ, cứ như vậy nhìn Sỉ Phổng dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, ngược lại một tiếng vui cười. Mị Cổ Tỏ, ngươi. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, kính thúc thúc các nàng cũng biết lão sư ngươi đối với học sinh có một loại không bình thường yêu thích đâu. Mị Cổ Tỏ bẻ ngón tay, bộ dáng kia có vẻ đẹp đẽ khả ái. Nàng bẻ mở một cái ngón tay, liền nói một câu. Từ mới bắt đầu Sú Nạ tỷ tỷ và Mỹ Nại tỷ tỷ, kính thúc thúc các nàng chỉ là hoài nghi, dù sao ngẫu nhiên hai cái cũng không thể nói rõ cái gì, Sú Nạ tỷ tỷ vốn chính là Sẻn Du nhất tộc, ngươi có thể là vì chống đỡ Sẻn Du mới, chỉ có cùng nàng. Mỹ Nại tỷ tỷ cũng là lẻ loi một mình, rất dễ dàng bị chiếu cố người của nàng hấp dẫn. Bất quá kế tiếp Cờ Tì Nạ, cô nạn nàng ngẩng đầu, lão sư, ngươi quả nhiên là một cái lọ lại quần a. Khái khái, Si Phổng kem chút ho khan lên tiếng, xanh mục kết thiệt nhìn Mỹ Cổ Tỏ, vậy sao ngươi còn? Mỹ Cổ Tỏ cười khẽ một tiếng, bên trong đôi mắt không có chút rung động nào, bởi vì từ ban đầu kính thúc thúc cùng ra ra để cho ta bái nhập học trò của ngươi thời điểm, bọn họ liền nói với ta, có thể sẽ có cái này phương diện phiền phức, đương nhiên, chỉ là khả năng mà thôi. Vậy sao ngươi còn Sỉ Phổng cao mày, nếu như biết rõ Sỉ Phổng thích học sinh, như vậy vì sao còn để tôn nữ cùng chất nữ bái nhập môn hạ của chính mình đâu? Cái này không phải tự tìm phiền phải sao? Đừng nói Sỉ Phổng cường liệt yêu cầu nói, Uchiha cả gệ mỹ nhất định sẽ đồng dạng nhận đồng cái gì đó. Uchiha bộ tộc tuy là cũng không phải là không có đầu hàng quá, chịu thua quá, thế nhưng muốn cho kính bán chất nữ cầu vinh, hắn sợ rằng tình nguyện chết đi. Bởi vì ta đồng ý a. Mị Cổ Tỏ khép cười một tiếng, rõ ràng thanh âm rất là thanh thúy, nhưng là lại mang theo một loại trầm trọng cảm giác. Ta là Uchiha nhất tộc trưởng nữ, là Uchiha nhất tộc tiểu công chúa, như vậy công chúa cũng phải có công chúa nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Nàng ấy lông mi thật dài che ở mí mắt bên trên, tàng nhu nhu, ngọt ngào, ta là tự nguyện, nếu như một phần vạn lão sư thật là loại người như vậy lời nói, như vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Mặc dù có một cái lọ lì nói cùng ý thoại ngữ, thế nhưng Sỉ Phổng cũng là trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng là nói. Nếu như ngươi không muốn, ta sẽ không cưỡng cầu, ta Sỉ Phổng còn không đến mức như thế không có phẩm, đối với huynh đệ mình chất nữ dùng tới cái gì hèn hạ thủ đoạn. Hắn cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Mị Cổ Tỏ hai trong mắt, trầm giọng nói, nếu như ngươi có dù cho một tia không muốn, ngươi có thể nói ra, yên tâm, thái độ của ta sẽ không thay đổi, kính bên kia cũng sẽ không có vấn đề gì. Sỉ Phổng tuy là không phải là cái gì người tốt, cũng không phải cái loại này không muốn dùng thành tâm thành ý tới cảm động mình muốn nữ nhân người, thế nhưng hắn cũng không biết đối với huynh đệ làm ra cái gì chuyện có lỗi với hắn. Xa dù Tô Bị là huynh đệ, là cùng hắn trưởng thành huynh đệ, cho nên Sỉ Phổng nhiều phương diện chiếu cố Cổ Nỗ Hạ, chiếu cố Hồ Cả, chiếu cố hắn. Đạn Dỗ mặc dù có chút đáng trách, nhưng là bởi vì hắn cùng Sỉ Phổng từ nhị đại thủ hạ một chút trưởng thành, là có thể nhắc nhở sau lưng chiến hữu, cho nên dù cho hắn làm ra rất nhiều chuyện khác người tình, Sỉ Phổng vẫn cho hắn cơ hội cuối cùng. Nếu như là những người khác, thật sớm đã bị Sỉ Phổng diệt toàn tộc. Bởi vì Sỉ Phổng là một cái trọng tình cảm người, coi trọng học sinh cảm tình, coi trọng huynh đệ cảm tình. Kính, đồng dạng là người như vậy. Mặc dù mình nhìn gương cháu gái Mị Cổ Tỏ có chút tâm tư, thế nhưng nếu như Mị Cổ Tỏ cố ý không muốn, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Hệ thống nghiêm phạt. Đến cứ đến. Tính là cái gì? So với hệ thống nghiêm phạt, nếu như ta bởi vì ngoại tại điều kiện liền cải biến tâm ý của mình tổn thất càng lớn. Ta liền biết lão sư là người như vậy. Mị Cổ Tỏ nghe vậy, nhất thời lộ ra khuôn mặt tươi cười, non nớt thân thể dán Sỉ Phổng sau lưng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về người đàn ông này lồng ngực. Bất quá a, ta phía trước là tự nguyện, hiện tại nha, là càng thêm tự nguyện mà thôi. Khe khẽ lọ lỉ thanh âm, mang theo một loại khép lại ảo giác chạy vào Sỉ Phổng trong lòng, cả người dường như đều thư thản không ít. Lạnh lùng biểu tình bị hòa tan, khẩu khí lạnh lùng bị trở nên ấm áp. Mị Cổ Tỏ sẽ không những nữ nhân khác cái loại này lấy lòng, nũng nịu bản lĩnh, thế nhưng cái này ôn nhu cũng đủ để thế thân tất cả. Nàng liền ôn nhu như vậy ma sát, không nhanh không chậm, có một loại trấn an lòng người lực lượng. Cho dù là Sỉ Phổng, cũng vẫn như cũ bản không được khuôn mặt, cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài khí. Ai, ngược lại đều là tiện nghi ta. Nghe xong loại này mang theo một tia chịu thua cửa khí thoại ngữ, Mị Cổ Tỏ nở nụ cười, mái tóc như tơ như gấm, sáng đến có thể soi gương, khuôn mặt giống như vẽ, tiếng cười rất ngọt. Đúng a, cho nên lão sư ngươi một mực không lỗ la đâu. Thế nhưng tiếng cười kia còn không có cười xong, nhất thời chính là một tiếng thét kinh hãi, a. Lão sư, nàng tiêu kiều thân thể đã bị Sỉ Phổng trực tiếp ôm lấy, sau đó dùng một loại gần như bạo ngược tựa như ném vào trên giường.